Trong phòng, Vũ Tiễn có lẽ đã đoán ra được dụng ý của nàng, cho nên lập tức nổi gió thổi lửa thêm. Thật tiện muội, nhị hoàng tử cũng không phải có ý đó, chẳng qua là cùng tể vương phi quá cố có cảm tình một chút mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy à. Lâm Mộng Yểu thuận theo, tuy lời nói của ả cũng làm cho Phượng Lan Dạ nổi hết da gà. Nữ nhân này nào có chân chính qua lại với nàng, lại còn nói có tình cảm tốt, đồ không biết xấu hổ. Ngươi có ý gì? Đừng tưởng rằng là nhị hoàng tẩu thì có thể khi dễ được ta. Vương gia nhà ta trông coi quân doanh, nhị hoàng huynh thì đang chữa bệnh, cho nên ngươi làm gì có tư cách để khi dễ ta? Một bên Phượng Lan Dạ bày ra vẻ mặt ỷ thế hiếp người, một bên Vũ Tiễn mang vẻ đồng tình nhìn Lâm Mộng Yểu. Ả nhìn bộ dáng hai người, một khi dễ một chế giễu, không khỏi sắc mặt trầm xuống, cười lạnh hai tiếng. Trông coi việc quân doanh có ích lợi gì? Ta... Ả còn chưa nói hết thì ngoài cửa liền có một tiểu nha đầu xông vào, thật nhanh đi đến thêm trà, ánh mắt liếc Lâm Mộng Yểu một cái. Lâm Mộng Yểu tựa hồ tỉnh táo lại. Đáng chết, mới vừa rồi ả thiếu chút nữa lỡ miệng phá hư đại sự của gia, liền lập tức ngậm miệng, nâng tay mời lục đệ muội, thất đệ muội uống trà, uống trà. Phượng Lan Dạ ảo não cực kỳ, mắt thấy vừa rồi Lâm Mộng Yểu đã muốn bật thốt ra cái gì đó, nha đầu kia cũng thật khôn khéo, sợ chủ tử lỡ miệng liền xông tới ngắt lời, thật bực bội mà. Nhưng để tránh làm cho Lâm Mộng Yểu nghi ngờ, cũng khiến cho các nàng bị hoài nghi, Phượng Lan Dạ lập tức bày ra bộ dạng đắc ý vạn phần, bưng trà lên uống. Ở một bên, Lâm Mộng Yểu nhìn thấy vậy, thiếu chút nữa bị tức chết, dưới tay dùng sức nắm thành ghế. Cái đồ tiện nhân chết tiệt, đợi Tấn Vương lên làm hoàng đế, mình sẽ thành hoàng hậu, người đầu tiên mình xử lý nhất định là cái đồ chết bầm này. Lâm Mộng Yểu phát ra một tiếng ngoan độc, hai người các nàng làm bộ không biết, tiếp tục uống trà, mà nha đầu vừa chạy vào kia lại không rời đi một bước, hẳn là không còn cơ hội khích tướng Lâm Mộng Yểu nữa. Nữ nhân này căn bản đầu óc chỉ để trang trí, nhưng nha đầu bên cạnh thì rõ ràng vô cùng thông minh, có thể là Tấn Vương phái đến bên cạnh Lâm Mộng Yểu để ngăn ả ta nói lung tung. Nếu như không thể dò hỏi ra cái gì, các nàng cần gì ngồi ở đây nữa. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn liền đứng lên nói: cảnh trí ở hoàng gia biệt viện này không tệ, nhị hoàng tẩu có thể dẫn chúng ta đi dạo một chút hay không? Cũng nhân tiện tra xét một chút xem nơi này có cất giấu gì đặc biệt, hoặc là có chuyện gì đặc biệt hay không. Được chứ, Lâm Mộng Yểu đứng lên phân phó. Thanh Thảo, phân phó người chuẩn bị bữa tối, bổn vương phi cùng lục đệ muội và thất đệ muội đi dạo một chút, quay về sẽ dùng bữa. Dạ. Nha đầu gọi là Thanh Thảo đi xuống, Lâm Mộng Yểu đưa các nàng ra ngoài đi dạo. Kế tiếp, bất luận các nàng thường dò xét thế nào đi nữa, Lâm Mộng Yểu cũng rất cảnh giác. Hơn nữa, tỷ nữ Thanh Thảo kia cũng rất nhanh liền tìm tới đây, đi theo phía sau. Sau bữa tối, đoàn người ngồi xe ngựa riêng của mình trở về phủ. Hôm nay đến biệt viện một chuyến, mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, sau lưng Tấn Vương nhất định là có cao nhân chỉ điểm, để cho bọn họ tìm không ra chút sơ hở nào. Bất quá mọi người cũng không vội. Biệt viện hoàng gia, thư phòng. Ánh đèn mờ nhạt, trong sương mù, vẻ mặt Nam Sơn Tử âm trầm lãnh ngạo, dọa cho Tấn Vương phi Lâm Mộng Yểu run rẩy. Người này, ả gặp một lần liền bị hù dọa một lần, cảm thấy trên người hắn không có bất kỳ một chút ánh sáng nào, thật giống như một loại u linh tới từ địa ngục, làm cho người ta khủng hoảng. Tiên sinh cho rằng bọn họ đã biết được bao nhiêu? Nam Cung Trác trầm giọng hỏi Nam Sơn Tử. Mới vừa rồi hắn và Lâm Mộng Yểu đã chia nhau đem chuyện đám người tới bái phòng nói ra. Nam Sơn Tử nhăn mày, nhìn không ra bọn họ có ý đồ gì, nhưng thời điểm này vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mặc dù không có cái gì dị thường, tuy nhiên vẫn nên cẩn thận một chút, nhất là với thời cơ bây giờ, bất cứ chuyện gì cũng phải hoài nghi, nếu không chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dù sao Vương Phi cũng chưa nói gì cả. Nam Sơn Tử vừa mở miệng, Lâm Mộng Yểu liền cúi đầu nhìn mặt đất, không dám nói lời nào. Nam Cung Trác lườm ả một cái, nhưng cũng không trách cứ, hắn còn phải trông cậy vào người của Lâm gia. Vậy làm phiền tiên sinh. Nam Cung Trác nói xong liền phất tay để cho Lâm Mộng Yểu lui xuống. Trong phòng hai người bắt đầu bố trí kế hoạch tiếp theo. Tể Vương Phủ, tiền viện. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đêm đến đã rửa mặt lên giường, hai người tựa vào nhau nói chuyện, trên mặt là nghiêm cẩn cùng nghiêm trọng. Lan Nhi, Nàng nói Nam Xuân Tử hiện tại có thể trốn ở biệt viện hoàng gia hay không? Nhất định hắn ta ở đấy. Bây giờ Bách Lý Hạo đến, ta liền nhờ hắn đi chữa bệnh cho nhị hoàng huynh. Đến lúc đó xem hắn nói như thế nào. Phượng Lan Dạ dứt lời, thật lâu không nghe thấy Nam Cung Diệp nói chuyện, liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy nam nhân này vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng bất mãn. Cái tên Bách Lý Hạo kia thật là âm hồn bất tán, nghĩ đến thôi liền muốn đánh cho hắn một trận. Thì ra là có người nhớ lại chuyện trước kia, trong lòng có bóng ma, cho nên buồn bực không dứt. Huống chi sắp tới nam nhân kia sẽ trở bên cạnh bọn hắn, càng làm cho người ta thống hận. Phượng Lan Dạ hơi nhếch môi, nam nhân này ghen cũng khả ái như vậy, ngẩng đầu liền hôn hắn một cái. Diệp, ngủ thôi, kế tiếp chúng ta còn phải chuẩn bị 12 vạn phần tinh thần đối phó với những người đó. Ừ, Nam Cung Diệp cũng lên tiếng nằm ngủ. Bất quá tay lại không quy củ treo trên chọc dưới. Phượng Lan Dạ có chút thở gấp nặng nề, bất mãn đẩy hắn. Làm gì thế, ngủ đi. Lan Nhi, nàng có phát hiện ngực của nàng trở nên to hơn rồi hay không? Nói xong càng nghiêm túc sờ sờ soạn soạn ở trên người Phượng Lan Dạ bốc lên lửa nóng. Phượng Lan Dạ đẩy tay hắn ra nhắc nhở, đừng kinh động cục cưng trong bụng. Nam Cung Diệp vẫn không ngừng động tác nói, ta đã hỏi đại phu rồi, có thể, chỉ cần cẩn thận chút là được. Sau đó bốn phía lâm vào yên tĩnh, đầy phòng đồng tình mật ý. Mấy ngày kế tiếp cũng không có phát sinh động tác gì lớn. Nam Cung Duệ phái người đi ra ngoài giám thị bọn người Tấn Vương Đảng cùng Sở Vương Đảng. Trong khi sự kiện mưu nghịch của Sở Vương phát sinh, thật bất ngờ chính là người của Sở Vương Đảng cũng không mảy may động tĩnh, vô cùng khác thường. Nhất là đám người Tô Thừa Tướng, Tô Minh Hạ là cháu gái hắn, hắn vốn cũng nên bị xử phạt, nhưng bởi vì Tô Thừa Tướng trên triều đình có uy vọng, lập được rất nhiều công lao, cho nên chuyện của Sở Vương hắn cũng không có liên lụy gì. Cho nên Nam Cung Duệ đồng dạng phái người giám thị tất cả người Sở Vương Đảng. Một ngày kia tất cả mọi người tập trung đông đủ tại Vương Phủ. Hiện tại tuyển viện Tể Vương Phủ chính là nơi bọn họ chuyên dùng để thương lượng. Quanh tuyển viện có bích hồ, bên trong lại đầy rẫy cơ quan. Hơn nữa bốn phía có rất nhiều thị vệ tuần tra, người bình thường căn bản không vào được, cho nên đặc biệt an toàn. Bên trong phòng khách, Nam Cung Duệ, Nam Cung Quân, Nam Cung Diệp, còn có Vũ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ, nha hoàn hạ nhân đều lui xuống. Mọi người trầm mặc không ai lên tiếng. Cuối cùng Nam Cung Quân không nhịn được mở miệng, nếu chúng ta cũng án binh bất động thế này, chỉ sợ khi bọn họ xuất thủ, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động mất, không bằng chúng ta xuất thủ trước. Lời của Lục Hoàng Huynh ta đồng ý. Phượng Lan Dạ lên tiếng. Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp nhìn nàng, bọn họ cũng muốn tra, nhưng nên tra từ đâu đây? Phượng Lan Dạ nói, Diệp, chàng còn nhớ không, Tuyết Nhạn Lâu chính là sản nghiệp của Nam Cung Trác. Bởi vì trước giờ hắn không ở kinh thành, cho nên chúng ta cũng không còn lưu ý đến nó. Chàng nghĩ xem, lần này chuyện Sở Vương mưu nghịch, những người Sở Vương Đảng kia lại im lặng như vậy, điều này nói rõ bọn họ hẳn là bị người khác khống chế. Mà người khống chế là ai? Chàng còn nhớ cuốn sổ chuyên ghi chép những điểm nhơ bẩn của quan viên lần trước không? Mặc dù đã bị ta lấy đi, nhưng cũng không thể bảo đảm hắn không làm ra cuốn thứ hai. Cho nên đề nghị của ta là xâm nhập vào Tuyết Nhạn Lâu, điều tra thêm xem có danh sách khác hay không. Nếu tìm được nó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Lời của Phượng Lan Dạ vừa nói xong, ánh mắt mọi người đồng sáng lên, cùng gật đầu. Đúng, Sở Vương Đảng bất động, nhất định là có nhược điểm gì đó ở trong tay Tấn Vương. Nam Cung Diệp nghe xong Phượng Lan Dạ nói, ngưng mi suy tư. Nếu như Nam Cung Trác khống chế những người này, thì đến lúc hắn đoạt vị, bọn họ cũng sẽ không lên tiếng. Nói như vậy, mấy quan viên không nằm trong danh sách kia sẽ là mục tiêu kế tiếp. Khi khống chế được tất cả mọi người, vậy là có thể mưu đoạt ngôi vị hoàng đế rồi. Thật hảo tâm cơ. Lời của Tể Vương vừa rơi xuống, sắc mặt của mọi người đồng thời thanh trầm. Đại thần trong triều, ai mà không có chút chuyện không muốn để cho người ngoài biết đến, thế mới có thể dễ dàng bị khống chế. Phượng Lan Dạ thật nhanh mở miệng, ta nghĩ phụ thân Tô Diễn của ta rất có thể sẽ là mục tiêu kế tiếp. Ông ấy là binh bộ thượng thư, sự hiện diện của ông ấy vốn không nằm trong kế hoạch, phái trung lập cũng vậy, bọn họ chính là mục tiêu kế tiếp. Nam Cung Duệ vẫn nghiêm túc lắng nghe, lúc này mới nói, chúng ta lập tức phái người âm thầm bảo vệ những người này. Mấy người đồng thời gật đầu. Phượng Lan Dạ tiếp tục, một là phải bảo vệ những người này, hai là phải tìm được cuốn danh sách kia. Ta nghĩ nhất định là được giấu ở Tuyết Nhạn Lâu. Chúng ta chia nhóm mà hành động, nhất định phải tìm được. Mọi người thương nghị xong liền đứng dậy cáo từ rời đi. Kết quả thương lượng lần này thật khiến cho mọi người đối với Phượng Lan Dạ đổi mới nhận thức. Nữ nhân này chẳng những tài đánh đàn cao siêu, y thuật bất phàm, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh. Nữ nhân như vậy có được mấy người trên đời? Vết sẹo trên mặt Vũ Tiễn đã được trị hết. An Vương, Nam Cung Quân mỗi ngày đều tới đây ở cùng nàng. Hai người đã hòa hảo như lúc xưa, cho nên Vũ Tiễn cũng đã trở về An Vương Phủ. Phượng Lan Dạ tâm cuối cùng cũng buông lỏng. Đợi đến khi tất cả mọi người đi rồi, Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ, nàng tự động đi tới ngồi trên đùi hắn, vươn tay ôm cổ hắn làm nũng. Diệp, Diệp nhà ta là tốt nhất. Nam Cung Diệp trên mặt tựa hồ không chút nào thay đổi. Nhà đầu này có chủ ý gì? Hắn chẳng lẽ lại không biết ư? Nhìn đôi mắt đen nháy kia dâng lên ánh sáng giả hoạt như hồ ly, hắn không nói lời nào. Phượng Lan Dạ cúi người chụt một tiếng hôn môi hắn. Diệp là nam nhân anh tuấn đẹp trai nhất thiên hạ. Tại sao có thể đẹp trai đến như vậy chứ? Phượng Lan Dạ ta thật đúng là nhận được chân bảo mà. Nàng vừa vuốt mông ngựa, phút cuối cùng còn nháy mắt với Nam Cung Diệp. Đáng tiếc, người này vẻ mặt không một chút biểu tình. Không được à? Nàng cũng không tin, không thể câu dẫn được hắn. Diệp nhà ta, mắt giống như bảo thạch, lông mày giống như nguyệt nhà yêu mỹ, sống mũi thật rất rất cao, thật cực kỳ. Môi này, mà đến đây, cúi người hôn một cái. Nam Cung Diệp cuối cùng đã sụp đổ, cũng nhịn không được nữa, nhếch môi khẽ cười, gắn cái mũi Phượng Lan Dạ. Nàng nói đi, lại muốn giở trò gì? Phượng Lan Dạ bắt đầu vuốt ngón tay, lầm bầm lầu bầu. Ta chính là không yên lòng chàng, cho nên chúng ta cùng đi Tuyết Nhạn Lâu đi. Hắn cũng biết nàng có chủ ý này. Hiện tại hắn phát hiện ra, khi nàng muốn điều gì đó, lời nói tuyệt đối ngọt tựa như mật. Bất quá, nghĩ đến nàng thân thể mang thai, làm sao có thể đi Tuyết Nhạn Lâu? Nơi đấy người đến người đi, xô xô đẩy đẩy, nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hắn ôm sát thắt lưng Phượng Lan Dạ nói, làm gì? Nàng ở trong phủ, ta sẽ đem chuyện này làm tốt. Người ta muốn đi, lần trước là ai nói, bất kể chuyện gì cũng mang ta cùng đi. Tiểu nha đầu này có chút khuynh hướng nổi đoá. Nam Cung Diệp vừa bực mình vừa buồn cười, mắt thấy mềm không được, nàng liền thay đổi sách lược. Bất quá nếu mình không đồng ý, chỉ sợ nàng lại đơn độc một mình hành động, đến lúc đó chẳng phải còn phiền toái hơn. Cuối cùng thở dài một hơi, được rồi, nhưng không được tự tiện hành động, chuyện gì cũng phải thương lượng với ta. Được. Phượng Lan Dạ lập tức cười ngọt ngào. Hai người thương lượng xong, đợi trời tối sẽ đi Tuyết Nhạn Lâu. Còn hiện tại, Nam Cung Diệp phải đến quân doanh một chuyến. Phượng Lan Dạ nói, Diệp, việc quân doanh chàng hãy lưu ý nhiều một chút. Thay vào thân tín của mình, ta nghĩ trừ khống chế đại thần trong triều, quân doanh nhất định là mục tiêu thứ hai. Cho nên một cái sơ sẩy, đến lúc đó tất nhiên khởi kích mầm tai vạ. Ta biết, ta đã nhiều ngày nay xử lý vấn đề này. Nam Cung Diệp vừa nói vừa đi ra ngoài. Phượng Lan Dạ đứng lên duỗi lưng một cái, đi nghỉ ngơi một chút để khuya hôm nay hành động cho tốt. Mới vừa đi ra hành lang, liền thấy hai thị vệ dẫn theo một người vội vã chạy tới. Nàng còn chưa rõ ràng là chuyện gì, liền có một người nhào tới lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Phượng Lan Dạ kinh ngạc. Thỉ Nhi, làm sao ngươi lại ở đây? Hơn nữa, vừa nhìn thấy tiểu nha đầu này mang một bộ dáng phong trần mệt mỏi, tựa hồ là gấp gáp trở về. Tỷ tỷ, ta vừa nghe nói Diêu Tu phản rồi, còn tấn công An Giáng Thành, may là không có chuyện gì. Thì ra là Thủy Ninh ở Lâm Phong Quốc nghe được Âu Dương Dật nói Thiên Vận Hoàng Triều đã xảy ra chuyện, Sở Vương cùng Diêu Tu hồi kinh làm phản, lãnh binh tấn công An Giáng Thành. Thủy Ninh vừa nghe đến tin tức kia cũng lười quản chuyện Âu Dương Dật, lập tức ra roi thúc ngựa chạy về. Phượng Lan Dạ nghe được Thủy Ninh lo lắng cho mình như thế, không khỏi vui vẻ, lôi kéo tay nàng hướng trong phòng đi tới, hỏi thăm tình huống tại Lâm Phong Quốc. Thủy Nhi có khỏe không? Lần trước đưa tin nói rất thuận lợi là có ý gì? Hai người ngồi ở bên trong gian phòng, trên giường êm, Đinh Đường cùng Vạn Tinh cũng đi tới, thấy Thủy Nhi tiểu thư trở lại, các nàng thật cao hứng. Phụng trà xong cũng muốn nghe chuyện ở Lâm Phong Quốc. Thật ra thì ta đến Lâm Phong Quốc, Âu Dương Dật kia nhìn thấy liền sợ hết hồn, biết ta là người phụ hoàng hắn tìm đến để ép hắn hạ phi thì vô cùng tức giận, ngầm phái người sửa trị ta. ta ăn của hắn không ít thiệt thòi. Bất quá sau đó hắn bị ta mài đến không còn biện pháp rồi, cuối cùng cũng đồng ý nạp phi. Vào ngày 15 tháng này sẽ thú nữ nhi của đại học sĩ. Nghe được tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, cho nên ta liền gấp gáp trở về. Giờ phút này họ đại khái cũng đã thành thân rồi. Bởi vì nàng chạy tới An Giáng Thành vừa lúc qua ngày 15, cho nên nghĩ có lẽ hắn đã thành thân. Bất quá nói đến cuối cùng cũng có chút không vui. Phượng Lan Dạ vươn tay lôi kéo nàng. Thủy Nhi, sao vậy? Thủy Ninh đối với chuyện tình cảm có chút tỉnh tỉnh mê mê, nghe được Phượng Lan Dạ hỏi liền ôm lấy ngực mình. Tỷ tỷ, ta thật giống như ngã bệnh rồi, tỷ xem giúp ta một chút đi. Nàng nói xong đưa tay ra cho Phượng Lan Dạ bắt mạch. Tâm trạng dầu dĩ không thoải mái, có chút muốn khóc. Phượng Lan Dạ vừa nghe được lập tức xem mạch cho nàng, phát hiện mạch tượng rất tốt, căn bản là không có bệnh. Nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của nàng buồn bực, liền hiểu rõ, tường tận cặn kẽ hỏi thăm. Thủy Nhi, có phải vừa nghĩ tới Âu Dương Dật muốn nạp phi thì liền có cảm giác này hay không? Thủy Ninh lập tức gật đầu. Phượng Lan Dạ mím môi cười, nhưng là không biết Âu Dương Dật có thích Thủy Nhi hay không, cho nên lại có chút lo lắng, nắm chặt tay Thủy Ninh. Thủy Nhi, thật ra thì ngươi đã thích Âu Dương Dật. Gì cơ? Ta thích xú tiểu tử kia? Không thể nào đâu, tỷ tỷ, ta làm sao thích hắn được? Thủy Nhi có chút không thể tiếp nhận lời giải thích này. Nàng đi Lâm Phong Quốc là vì sửa trị nam nhân kia, thuận tiện lĩnh nhận 5 vạn lượng ngân phiếu, làm sao lại thành nàng thích hắn rồi? Tỷ tỷ hẳn là nói sai. Mặc dù tỷ tỷ rất thông minh, nhưng chuyện như vậy nàng làm sao biết được? Thủy Ninh nhảy lên, xoay người liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi gian phòng mình ở lúc trước. Tỷ tỷ, ta đi rửa mặt ngủ một giấc, ngựa không ngừng vó đi suốt, mệt mỏi quá rồi. Nói xong thật nhanh chạy ra ngoài. Phượng Lan Dạ buồn cười phân phó đinh đương, để cho Diệp Linh cùng Diệp Khanh hầu hạ Thủy Nhi như trước đi. Dạ vương phi. Đinh đương lui ra ngoài. Vạn Tinh tới đây đỡ Phượng Lan Dạ vào trong phòng, hầu hạ nàng nghỉ ngơi một chút. Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường, nhất thời ngủ không được, trợn tròn mắt nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, nghĩ tới Thủy Nhi thế nhưng lại thích Âu Dương Dật. Nàng rất cao hứng, nhưng nhớ tới thái độ của Âu Dương Dật, nàng lại băn khoăn. Nếu Âu Dương Dật không thích Thủy Nhi, vậy nàng không phải là hại Thủy Nhi sao? Trong lòng bất ổn, chăn trở rối rắm chuyện này mà mơ mơ màng màng thiếp đi. Thời điểm trời đất mông muội tối đen, trong Tề Vương phủ mọi người cũng đã dùng xong bữa tối. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, Dịch Dung, về sau Thủy Ninh biết bọn họ muốn đi Tuyết Nhạn Lâu cũng ầm ĩ đòi theo. Phượng Lan Dạ không có biện pháp nào, cũng đành Dịch Dung cho nàng rồi cùng đi. Trên xe ngựa, hai người thì thầm nói cười cười. Nam Cung Diệp bị lạnh nhạt, vẻ mặt buồn bực, cộng thêm có chút nhức đầu. Vốn là một người cũng đã đủ làm cho người ta không yên tâm, bây giờ còn cả hai tới cùng nhau, không biết có thể phá tan Tuyết Nhạn Lâu hay không. Tối nay mọi chuyện đều không thể khinh thường, hắn phải cẩn thận chống đỡ. Nam Cung Diệp bị Dịch Dung thành một nam nhân hơn 30 tuổi, lông mày đen đặc, ánh mắt thâm thúy, màu da đen thui, khóe miệng điểm một nốt ruồi khá lớn, cả người nhìn qua mạnh mẽ hữu lực, vừa nhìn liền biết không phải là nhân vật dễ chọc vào, nhất là ánh mắt của hắn lại sắc bén như đao. Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh, Dịch Dung thành hai tiểu tử gầy yếu, bộ dáng lấm la lấm lét, cười hì hì, đem bộ dáng thủ hạ diễn thật sống động. Thủy Ninh không biết tối nay đi Tuyết Nhạn Lâu làm gì, luôn mồm hỏi. Phượng Lan Dạ chỉ đơn giản nói cho nàng chuyện đã xảy ra, cũng không nhắc tới Tấn Vương. Bất quá chỉ cần đi chơi, nàng mới lười quản ai là ai. Hơn nữa những người Thiên Vận Hoàng Triều này nàng cũng không phân biệt được. Về đám người Đinh Đương, Vạn Tinh cùng Tiểu Ngư đều lưu lại trong vương phủ, chỉ để cho Nguyệt Cẩn đánh xe đi cùng. Thiên Bột Thần và Ngọc Lưu Thần thì âm thầm theo phía sau. Tuyết Nhạn Lâu đèn đuốc sáng trưng, trước cửa lão bạn nghênh tới tiễn đi, cười đến khép miệng không được. Tuyết Nhạn Lâu này là thanh lâu sở quán nổi danh kinh thành, một đống lớn bạc tiền kiếm vào, có thể nào không vui sao? Nam Cung Diệp dẫn theo Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh, người vừa xuất hiện, Tú Bà liền dẫn người đi tới. Trên dưới đánh giá một chút, liền biết là loại mặt hàng nào, cẩn thận mở miệng. Khách quan, lần tàu tới Tuyết Nhạn Lâu sao? Đúng vậy à, lão tử đến làm ăn. Nghe mọi người đều nói An Giáng Thành khắp nơi là hoàng kim, Kết quả lão tử thua lỗ thật đen đủi. Bất quá lão tử cũng đã nghĩ rồi, trước khi đi phải tới Tuyết Nhạn lâu này nâng cao nhận thức cái đã. Nam Cung Diệp biểu diễn lưu manh có đến 9 tầng giống thật. Phượng Lan Dạ lần đầu tiên phát hiện nam nhân này rất có thiên phú diễn xuất, nếu xuất hiện ở hiện đại nhất định sẽ ảnh đế gì gì đó. Tú bà cũng bị hắn lừa, lập tức hé miệng cười, hương vị son phấn xông vào mũi khiến Nam Cung Diệp không tự chủ nhíu mày. Phượng Lan Dạ lập tức lôi kéo Thủy Ninh đi tới, hướng về phía Tú bà kêu lên: "Lão bản, lập tức an bài cho gia chúng ta cô nương tốt nhất, bạc tuyệt đối không thiếu cho bà." Nói xong từ trong ngực cầm một thỏi bạc lớn đưa tới tay Tú bà, thuận tiện còn mang ra một sấp ngân phiếu, làm cho người ta vừa nhìn liền biết bọn họ chính là đại gia. Ánh mắt Tú bà lập tức sáng rực lên, khai phẩy cây quạt trong tay cười đến nở rộ: "Các cô nương, mau, mau tới tiếp khách nhân tới cửa." Một tiếng gọi, từ trong lầu ba bốn nữ nhân trang điểm xinh đẹp đi tới, chen đến bên người Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp xưa nay không thích bị nữ nhân khác đụng chạm, sắc mặt lập tức trầm xuống, mắng: "Tư sắc thế này, lại muốn hầu hạ lão tử sao?" Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh liền vọt ra. Thủy Ninh lúc trước còn có chút sững sờ, lúc này cũng thấy có mùi thú vị, hai tay chống nạnh chỉ vào mũi Tú bà kêu lên: "Lão bản, ta nói ngươi có phải quá đáng hay không? Những nữ nhân này cũng dám gọi ra chào hỏi lão gia sao? Phải biết rằng gia chúng ta trong nhà thê thiếp hơn 30 phòng, mọi người xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, những người này giống cái gì, gia có thể chịu được sao? Mọi người đều nói Tuyết Nhạn lâu cô nương xinh đẹp, chẳng lẽ là hữu danh vô thực?" Tú bà bị nàng hù dọa không nhẹ, sửng sốt thật lâu mới kịp phản ứng, không khỏi chắc rưỡi hít hà: "Người này có bao nhiêu tiền á? Cưới nhiều những nhân như vậy, hắn có phúc hưởng hết được sao?" Mắt liếc nhìn Nam Cung Diệp, cũng không có chút mệt mỏi nào. Tú bà trong lòng cảm thán: "Nàng nhân này thật là dũng mãnh nha." "Đi đi đi đi đi, đại huynh đệ đừng nóng giận, trong đầu chúng ta bảo đảm cô nương khiến người hài lòng." Tú bà kêu người đem các nàng mấy người đi vào. Mấy nữ nhân lúc nãy đi tới thấy thế, sắc mặt có chút âm u, hung hăng bỏ đi. Tuyết Nhạn lâu, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đã từng đến, biết trong lầu có dở chút thủ đoạn, cho nên vừa mới đi vào liền nín thở, để ngừa hít phải mấy thứ làm cho người ta ý loạn tỉnh mê. Phượng Lan Dạ thấy Thủy Ninh không chút nào cảnh giác, giống như đứa trẻ cao hứng, hết nhìn đông tới nhìn tây, không khỏi ngầm đẩy nàng một cái, nhắc nhở hai câu, Thủy Ninh mới đem thần khí trở lại. Bọn họ được tiếp đón ở nhã gian chữ Thiên số 1 ở phía đông, nơi này dùng để chào hỏi mời cho chọn cô nương. Đợi đến khi bọn họ ngồi vào chỗ của mình, Tú bà liền lui ra ngoài, có hai cô nương đi tới dâng trà, nhân tiện giám thị bọn họ. Nam Cung Diệp giống như không biết gì, ổn thỏa ở trên giường êm thưởng trà. Không lâu sau, phía ngoài liền có tiếng nói cười cười thành một đoàn. Rất nhanh có người vén rèm lên, chừng 5-6 cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đi đến. Có lắc lư uyển chuyển, có nghiêng người, có lấy quạt che mặt, có kiểu diễn nhẹ nhàng, hình thái không đồng nhất, bất quá đều là mỹ nhân. Ánh mắt Nam Cung Diệp quét một vòng, tô son điểm phấn, đáy lòng đã sớm chán ghét ba phần, tuy nhiên sắc mặt cũng bất động thanh sắc. Hai mắt đánh giá cẩn thận, cuối cùng vừa ý nâng một ngón tay chỉ vào Lục Phụ cùng Lam Tiên, nói: "Hai nàng lưu lại bồi ta, người khác đều không cần." Tú bà thấy bọn họ đã chọn xong, lập tức phân phó hai người kia: "Lục Phụ, Lam Tiên, tiếp đón khách quan cho tốt." "Dạ, mụ mụ yên tâm." Hai nữ nhân đi tới, nha đầu Lục Phụ liền đi về phía Nam Cung Diệp, muốn ngồi lên đùi hắn. Nam Cung Diệp vừa nhìn liền muốn tức giận, Phượng Lan Dạ sợ hắn phát tác lộ ra sơ hở, liền đi nhanh qua, giành trước một bước kéo Nam Cung Diệp: "Ra, mau dẫn các cô nương lên lầu 2, nghe nói các cô nương Tuyết Nhạn lâu đều đa tài đa nghệ, chẳng những vóc người xinh đẹp, hơn nữa còn biết ca hát. Ra, người không phải là thích nhất nghe ca hát sao?" Phượng Lan Dạ tung hô một hồi, khiến cho những cô nương trong phòng mặt mày hớn hở. Tú bà nghe được cũng liên tục gật đầu, miệng to như chậu máu, nói được càng lớn: "Đúng đúng, Tuyết Nhạn lâu chúng ta cũng không phải chỉ có tiếng suông, tuyệt đối là đẳng cấp đệ nhất. Còn không vì sao danh tiếng của chúng ta lớn như vậy chứ, đúng không nào?" Vừa nói vừa vung tay lên để cho Lục Phụ cùng Lam Tiên dẫn người đi lên. Hai nữ nhân một cắn khăn lụa, một dùng bát bảo khiến che nửa bên mặt, ha ha cười. thân hình như rắn nước lắc lắc mông đi ra ngoài. Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng yên tâm, bảo Nam Cung Diệp nhanh chóng theo sau. Bọn họ cúi đầu cùng nhau hướng lầu 2 đi lên. Dọc theo đường đi, đôi mắt Phượng Lan Dạ như radar, từ trên xuống dưới, trái phải, trong ngoài đều liếc qua một lần. Quả nhiên có rất nhiều quan to trên triều. Có một gian 3 người gọi hai cô nương, có gian 4-5 người chỉ ngồi uống rượu bàn chuyện bí mật. Lục phụ Lang Tiên đem Nam Cung Diệp mang vào một nhã gian phía đông trên lầu 2. Phượng Lan Dạ và Thủy Ninh là thuộc hạ, tự nhiên không nên đi vào, liền canh giữ ở cửa trước. Chờ đến thời điểm trong hành lang không có người nào, liền gọi thêm một thần: hai người các ngươi đi thăm dò xung quanh một chút, lên cả lầu 3 cha xem. Dạ. Hai người trong bóng tối lên tiếng rời đi. Lúc này có một người đi tới, vô ý đụng vào Phượng Lan Dạ. Đợi đến người nọ nhanh chóng rời đi, trong tay Phượng Lan Dạ liền có một tờ giấy. Mở ra thấy trên đó viết: Thị Vương cùng An Vương đều ở đây, trong nhã gian số 1 phía tây. Lúc trước thời điểm các người đi lên, bọn ta đã thấy được. Phượng Lan Dạ đọc xong không nói gì, cùng Thủy Ninh nhìn nhau, ngồi trong hành lang xem mỹ nhân trên dưới trái phải, cuối cùng nhìn về lầu 3. Trong đồng tử chợt lóe lên tia sắc bén, đang muốn đánh giá cẩn thận, bỗng nhiên từ gian phòng cách vách đi ra một nữ tử. Nữ nhân này áo lưới như mây, mặt như phù dung, thân thể mềm mại linh lung, dĩ nhiên là vi vật trời sinh. Nàng ta từ gian phòng cách vách đi ra, quanh thân trong nháy mắt đầy sát khí, lại ý tràn ngập, mà Phượng Lan Dạ liền cái nhận ra ngay, nữ nhân này chính là Thu Đồng, kiếp thân thị nữ của Tấn Vương. Không nghĩ tới Thu Đồng lại có mặt ở Tuyết Nhạn Lâu. Phượng Lan Dạ thở ra một tiếng, cúi đầu nhìn đất. Mà Thu Đồng vừa nhìn thấy người lạ xuất hiện, cảnh giác nhìn chằm chằm các nàng, thấy chỉ là hai tiểu tử cũng không nói gì, vội vàng đi xuống lầu. Đoán rằng nàng ta không nhìn thấy, Phượng Lan Dạ thở phào nhẹ nhõm. Thì bỗng nhiên cách vách vang lên một tiếng hét lớn: Vô liêm sỉ, các ngươi muốn làm gì? Thanh âm này quen thuộc vô cùng. Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh hai người nhìn nhau, đồng thời dừng bước. Phụ thân lại có thể ở chỗ này? Trực giác bảo các nàng nên xem xét tình huống, nhưng lý trí giữ hai người không động, sau đó vẫn vào phòng của mình bên này, cùng nhau suy nghĩ đối sách trước thì hơn. Trong phòng, Nam Cung Diệp ngồi ngay ngắn ở bàn uống trà, mà Lục Phụ, Lam Tiên, hai nữ nhân nằm ở trên bàn cũng không nhúc nhích, hiển nhiên là bị Nam Cung Diệp điểm huyệt hôn mê. Phượng Lan Dạ thấy bên trong gian phòng không có người khác, lập tức vọt tới bên người Nam Cung Diệp, nóng lòng kêu lớn: Phụ thân đang ở cách vách, bọn họ quả nhiên động thủ với ông ấy rồi, muốn dùng sắt để dụ dỗ rồi khống chế. Nếu phụ thân rơi vào cái bẫy này, sau này chỉ sợ khó có thể thoát thân. Thủy Ninh vừa nghe Phượng Lan Dạ nói xong, nóng lòng muốn chạy ra ngoài. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau đem hang ổ này đập tan để cứu phụ thân ra. Nam Cung Diệp vừa nhìn nàng lỗ mãng lập tức quát một tiếng: Đứng lại! Thủy Ninh vội vàng đứng lại, nhìn về Phượng Lan Dạ, nàng mới không thèm để ý tới Tể Vương đâu. Thấy Phượng Lan Dạ gật đầu, Thủy Ninh mới xoay người lại đi tới, nhưng là vẫn không yên lòng. Tỷ tỷ, vậy làm sao bây giờ? Phượng Lan Dạ khiêu mi, nảy ra ý hay, ngoắc tay ý bảo Thủy Ninh tới đây, ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói thầm hai câu. Thủy Ninh lập tức gật đầu rồi đi ra. Trong phòng, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không nhúc nhích. Thị Vương và An Vương đều ở trong này, phòng số 1 phía tây. Ta nghĩ bọn họ nhất định cũng phái người đi tra xét, không biết có thể tìm được danh sách kia hay không. Nàng nói danh sách có khả năng được giấu ở chỗ nào? Lầu 3. Phượng Lan Dạ khẳng định lầu 3 là cấm địa, không cho phép người lạ tùy tiện đi tới. Cuốn sổ kia nhất định được giấu ở đó, không nên lấy danh sách đó đi. Nếu bị bọn họ phát hiện nhất định sẽ rất phiền toái. Chỉ cần nhớ kỹ những người có tên trên danh sách cùng chuyện liên quan là được. Nam Cung Diệp nâng tay lên ra dấu im lặng. Hai người võ công cũng cao, cho nên có động tĩnh rất nhỏ cũng có thể truyền vào tai. Lúc này nghe được thanh âm của Thủy Ninh vang lên: Ý, ra, ra nhà ta đâu rồi? Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng: Ta nói muội ấy giả bộ đi nhầm phòng, vào xem một chút là chuyện gì. Phụ thân có lẽ đang không có cách nào thoát thân, có thể thừa dịp này để rời đi. Ừ, Nam Cung Diệp coi như đồng ý. Hai người không lên tiếng, chú ý nghe động tĩnh ở cách vách. Thanh âm Thủy Ninh lần nữa vang lên: Ây, thật xin lỗi, ta vào nhầm phòng. Các người tiếp tục đi. Bất quá nghe được một thanh âm khác cứng cáp có lực, lão phù cáo tử. Lời kia vừa rơi xuống, tiếng bước chân liền vững vàng vang lên, cùng với giọng nữ nhân kiều mị: Tô đại nhân, ở lại bồi tiểu nữ đi, Tô đại nhân. Thanh âm vang lên không ngớt, một lát sau liền nghe được tiếng chửi rủa: Tiểu tử chết tiệt, phá hư chuyện của bọn ta. Đúng vậy à, bằng không lão già kia làm thế nào có thể thoát được. Tiếng nói xa dần, mà Thủy Ninh tức thời vọt vào phòng, thấy Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ tức giận đặt mộc ngồi xuống đối diện với bọn hắn. Biết không, trong phòng hai ba nữ nhân hướng phụ thân chúc rượu, không biết cả muốn làm gì. May mà ta đi vào kịp thời, phụ thân cuối cùng cũng thừa dịp loạn nháo chạy ra ngoài. Giỏi lắm, dám động tới phụ thân. Phượng Lan Dạ nói xong liền cảm nhận được hơi thở Thiên Một Thần cùng Mặc Liêu Thần. Cha được thế nào? Nam Cung Diệp trầm giọng hỏi. Trên khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất một tầng ánh sáng mênh mông, hàng mi dài khẽ nháy, trong con người trầm trầm đệ khí. Thiên Một Thần cùng Mặc Liêu Thần lập tức hiện thân cúi đầu bẩm báo: Thiếu chủ, lầu ba không có người, thụ hạ tra xét qua một lượt nhưng thấy có một gian phòng trang hoàng rất hoa lệ. Phượng Lan Dạ nâng tay rồi híp mắt nhìn về phía Thiên Một Thần: Các người tra xét xem quyển sổ kia có ở trong phòng đó hay không, danh sách kia không cần lấy đi, ghi nhớ, sau đó về phủ chắc làm một bản là được. Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Thiên Một Thần cùng Ngọc Lưu Thần đu xuống. Thủy Ninh vừa nhìn thấy người khác đều có việc làm liền không khỏi nổi lên tính ham chơi, cười nhìn Phượng Lan Dạ: Tỷ tỷ, không bằng phân chút chuyện cho muội làm đi. Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý: Ừ, muội tới đây. Thủy Ninh đi tới, Phượng Lan Dạ ghé vào tai nàng dặn dò mấy câu, sau đó tiểu nha đầu vẻ mặt hưng phấn đi ra ngoài. Thủy Ninh võ công không cao, nhưng khinh công của nàng thì xuất thần nhập hóa, khiến cho Tuyết Nhạn Lâu nháo loạn một chút cũng tốt. Đợi đến khi Thủy Ninh đi ra ngoài, Nam Cung Diệp lo lắng hỏi: Nàng cho nàng ta làm gì thế? Tiểu nha đầu này chỉ sợ sẽ phá hư đại sự. Sẽ không đâu, muội ấy làm việc tự có cân nhắc. Phượng Lan Dạ gật đầu, lại thấy Nam Cung Diệp vẫn không yên lòng, liền nói: Không có gì to tát, chỉ là muội ấy tùy tiện đi trộm vài thứ cho những khách nhân kia hỗn loạn một chút, chẳng nghĩ xem nếu những người đó không tìm thấy ngân phiếu thì sẽ như thế nào. Nói xong thì ha ha cười lên. Nam Cung Diệp mang vẻ mặt sủng nịnh, đối với những nữ nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn như các nàng thì hắn chỉ biết im lặng. Hai người vừa nói vừa ở trong phòng uống trà. Phượng Lan Dạ nhìn Lam Tiên cùng Lục Phụ vẫn đang gục xuống bàn ngủ mê man, hai nữ nhân này quả thật rất xinh đẹp động lòng người. Diệp, làm sao lại không thương hương tiếc ngọc vậy? Nam Cung Diệp vừa nghe Phượng Lan Dạ nói liền mất hứng, lãnh trầm hừ một tiếng: Làm sao, ta chính là thương tiếc Lan Nhi, không đành lòng để cho Lan Nhi chịu một chút thương tổn nào, đây còn không phải là thương hương tiếc ngọc sao? Nói xong còn liếc xéo Phượng Lan Dạ. Nàng buồn cười nhìn hắn, người nam nhân này chỉ đối với nàng mới biểu hiện ra ôn nhu. Hai người tự nhiên nói chuyện thật giống như đang ở nhà, không có một chút tự giác nào bản thân đang ở trên địa bàn của kẻ địch. Chẳng qua là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn đang lo lắng danh sách kia có thể tìm được hay không. Một canh giờ trôi qua, lầu dưới vang lên tiếng ồn ào càng ngày càng ầm ĩ, tựa hồ kinh động khá nhiều người. Hai người đang suy nghĩ liền có người gõ cửa một cái, sau đó thì Thủy Ninh đi vào. Nàng cười hít mắt giơ lên sắc ngân phiếu trong tay: Thế nào, hơn 1200, xuất sư thuận lợi. Nam Cung Diệp không nói gì, Phượng Lan Dạ bảo nàng đến ngoài cửa trông chừng. Thiên Một Thần và Ngọc Lưu Thần liền xuất hiện, trầm trọng bẩm báo: Chủ nhân, cuốn sách kia đã được tìm thấy rồi, thuộc hạ đã ghi nhớ nội dung theo như vương phi phân phó. Tốt, vậy chúng ta nên rời đi thôi. Phượng Lan Dạ gật đầu, đứng lên phất tay cho hai người bọn họ ẩn thân, sau đó đi ra ngoài. Trong phòng, Nam Cung Diệp đưa tay lên giải huyệt đạo cho Lục Phụ cùng Lam Tiên. Hai người chậm rãi tỉnh lại, nhìn Nam Cung Diệp còn có chút không rõ chân tướng, chớp chớp xoa đầu chần chừ mở miệng: Ra, chúng ta ngủ thiếp đi sao? Không phải là ngủ thiếp đi, là uống hai chén rượu liền mệt đến mức nằm úp sấp lên bàn. Nếu không phải ta gọi, các nàng chắc vẫn còn đang ngủ đấy. Đến bồi già uống rượu tiếp đi. Dạ dạ dạ, đây vào, tội của chúng ta lớn quá. Lục Phụ, Lam Tiên lập tức châm rượu rồi cười đùa cùng Nam Cung Diệp uống rượu. Lúc này tiếng ồn ào từ lầu 1 truyền đến lầu 2, có tiếng bước chân vội vàng vang lên. Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh biết điều, một chút đứng ở trước cửa, sắm vai thuộc hạ. Và người đi tới cầm đầu chính là Thu Đồng, đi theo phía sau có mấy tên gia nhân của Tuyết Nhạn Lâu. Vừa đi đến trước mặt các nàng thì dừng lại đánh giá trên dưới, sau đó phất tay ý bảo các nàng mở cửa ra. Phượng Lan Dạ sắc mặt ngẩn ra, khó coi hử lạnh: các người đang làm gì? Đừng chọc ra chúng ta mất hứng. Thu Đồng đầu để ý tới nàng, vung tay lên, gia nhân nhận lệnh đẩy Phượng Lan Dạ qua một bên, tiến lên đẩy cửa. Thu Đồng dẫn người đi vào kiểm tra một lần, nhìn về Lục Phụng Lan Tiên, các nàng còn cho là lúc trước mình ngủ mất, nào dám nói lung tung, vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không có gì phát sinh. Thu Đồng nhìn quanh một phòng, liền dẫn người đi ra ngoài, mà trong phòng tiếng mắng của Nam Cung Diệp liền nổi lên: đây là chuyện gì? Ta đi tìm người uống rượu thế mà cũng không yên, không chơi nữa, Tuyết Nhạn Lâu này không ở thêm cũng được. Má xong ba một tiếng ném cho Tần Vân Phiếu 100 lượng, người đã đi ra ngoài. Lục Phụng Lan Tiên thấy ngân phiếu, hai mắt sáng lên, trong lòng còn có chút băn khoăn, người ta đến uống rượu cũng không yên tĩnh. Nam Cung Diệp đi ra ngoài phẩy tay áo, tức giận dẫn Phượng Lan Dạ cùng Thủy Minh hai người đi xuống lầu. Chẳng những bọn họ, còn có những người khác cũng tức giận mất hứng, sau đó mắng chửi rời đi. Lục tục đều đi ra ngoài. Tú bà ở trước cửa không ngừng dương ra khăn lụa tràn đầy son phấn kêu lên: Lần sau lại tới nha, lần sau tiền thu sẽ giảm phân nửa. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, Thủy Ninh đi ra ngoài, lập tức ngồi xe ngựa hồi Tể Vương Phủ. Mà trong Tuyết Nhạn Lâu, Thu Đồng tra xét một lần cũng không thấy chuyện gì, vội vàng dẫn thân tín lên lầu 3 kiểm tra đồ vật trong phòng. Cái gì cũng còn nguyên vẹn, danh sách cũng hoàn hảo, cuối cùng cũng buông lỏng tâm tư, nhận định chuyện này nhất định chỉ là tiểu đặc trộm tiền bạc của khách nhân mà thôi, sau này phải chú ý đề phòng hơn. Tể Vương Phủ, Tuyển Viện. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đang xem danh sách mà Thiên Mục Thần đã viết lại, thấy trên đó rõ ràng ghi chép chuyện xấu của quan viên triều đình. Không nghĩ tới Tô Thừa Tướng này lớn tuổi như vậy, thế nhưng lại bao nuôi một kỹ nữ tên gọi Trần Thanh Ế, còn sanh ra một nữ nhi. Phượng Lan Dạ thật nhanh ngẩng đầu nhìn Nam Cung Diệp, khó trách Sở Vương Đảng không có động tĩnh, nắm thóc được Tô Thừa Tướng, đám người phía sau làm sao còn dám lộn xộn nữa. Chàng nhìn đi, Sở Vương Đảng này thậm chí có người mua quan bán tước được mấy chục chức vị rồi, nếu là những chuyện này đến tai Hoàng Thượng, bọn họ còn có thể sống sao? Mấy chục trang giấy ghi chép tất cả người cùng chuyện bọn họ đã làm, khó trách có thể khống chế người khác như vậy. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lại nhìn danh sách trong tay, suy nghĩ một chút về người của Tấn Vương Đảng, thật nhanh ra lệnh cho Đinh Đương: lấy giấy bút lại đây. Dạ Vương Phi. Đinh Đương rất nhanh mang tới trải ra. Phượng Lan Dạ ngưng thần suy nghĩ một chút, soạt soạt trên giấy viết xuống hơn 10 người, sau đó lại vừa nghĩ vừa viết, cuối cùng nhìn lại cũng có hơn 20 người trong đó. Nàng viết xong cầm giấy đưa tới trên tay Nam Cung Diệp: đây mới là giường cột nước nhà của Thiên Vận Hoàng triều chúng ta, hoàng quyền như sóng ba đào, trong lần dãy ruộng này nếu có thể bảo tồn được bọn họ, đấy mới thật sự hữu dụng. Những kẻ khác nên đổi hết, 100 con sâu đổi khoét, nếu không đổi đi chỉ sợ sẽ tiếp tục hại người. Nam Cung Diệp gật đầu. Ngoài cửa có người bẩm báo: ra Thụy Vương, An Vương tới. Được. Nam Cung Diệp nâng tay liền cầm lấy tất cả danh sách trên bàn, vươn tay đỡ Phượng Lan Dạ: Lan Nhi, cẩn thận một chút. Ừ. Hai người hướng chính sảnh đi tới. Thụy Vương cùng An Vương lúc này đang nhìn quanh, vừa thấy bọn họ xuất hiện, tất cả đều đứng lên bình tĩnh mở miệng: cuốn sổ kia các ngươi đã lấy được chưa? Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ cùng đi ra ngồi xuống. Nam Cung Diệp cầm trong tay danh sách đưa tới Ngũ Hoàng Huynh: xem một chút đi, những thứ sâu trùng độc hại đến chết không biết tối cải này rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu nguy hại cho triều đình. Còn những người bên kia nên lập tức phái người âm thầm bảo vệ, chỉ cần vừa có động tĩnh liền bẩm báo lên, không thể để cho bọn họ lại bị Tấn Vương Đảng hãm hại. Được, ta lập tức phân phó thuộc hạ. Thụy Vương đáp lời, không ngừng liếc nhìn bản danh sách trong tay, càng xem sắc mặt càng khó coi. Cuối cùng nặng nề giáng một đấm xuống bàn, âm thầm tức giận mắng: những kẻ đáng chết này. Nam Cung Duệ giận dữ, những người khác đều không nói gì, nhưng cũng đồng dạng rất tức giận. Chỉ xem phần danh sách này cũng biết bọn họ từng làm quá nhiều chuyện tình sâu kín làm cho người ta phẫn hận. Bất quá Phượng Lan Dạ lại có một kiến giải khác. Thật ra thì các ngươi cần gì phải tức giận, ta nghĩ những người này cũng không phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Con người đều có nhược điểm. Mọi người nghĩ xem, nếu Tấn Vương Đảng sớm có mưu kế như vậy, những chuyện này nghĩ khách quan một chút, trong đó nhất định là cũng có sâu mọt, nhưng đồng thời cũng có người là lỡ bước xa chân thành thiên cổ hận. Trước mắt quan trọng là bảo vệ những quan viên còn không bị bọn họ lợi dụng. Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân đều gật đầu khuyên Thụy Vương: Ngũ Hoàng Huynh, trước mắt nên bảo vệ những người trung lập phái cùng quan viên mới là nhiệm vụ quan trọng hơn. Đúng vậy. Thần sắc của Nam Cung Duệ cuối cùng cũng khá hơn một chút, bất quá vẫn nắm chặt danh sách kia, trầm trọng gật đầu. Lúc này Phượng Lan Dạ nhớ ra một chuyện khác. Đúng rồi, ngày hôm nay ở Tuyết Nhạn Lâu ta thấy phụ thân, ông ấy sao lại đến Tuyết Nhạn Lâu chứ? Ta hay là mời lại đây hỏi xem một chút xem sao. Nam Cung Diệp gật đầu đồng ý, lập tức để Nguyệt Cẩn đi vào, phân phó hắn đi Tô phủ đem Tô đại nhân đưa tới. Phượng Lan Dạ bồi thêm một câu: Ngươi cùng phụ thân nên từ sau viện ra ngoài, ta nghĩ nhất định là có người giám sát động tĩnh tại Tô phủ. Dạ Vương Phi. Nguyệt Cẩn lui ra ngoài, Nam Cung Duệ đã bình tĩnh lại, mở miệng nói: Mặc dù chúng ta phái người âm thầm bảo vệ bọn họ, nhưng nhất định phải giải quyết kẻ ở phía sau lưng kia, bằng không Tấn Vương Đảng chỉ sợ sẽ gây ra động tĩnh lớn hơn nữa. Mấy người gật đầu lia lịa, Nam Cung Diệp đưa ra bản đồ chỉnh đốn quân cơ doanh. Về việc quân cơ doanh, qua nhiều ngày quan sát, ta đã tra ra một số kẻ là tâm phúc của Nhị Hoàng Huynh, cho nên chuẩn bị đổi đi những người này, nhưng để tránh kinh động bọn họ, nên ta tính toán đem những người đó diệt trừ, sau đó thay tâm phúc của ta dịch dung thành bộ dáng những kẻ kia. Nam Cung Diệp vừa dứt lời, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân liền gật đầu đồng ý. Chủ ý này không tệ, việc quân cơ doanh cứ như vậy đi. Ba người thương nghị xong, Phượng Lan Dạ vẫn an tĩnh nhìn bọn họ. Nam Cung Duệ rất quan tâm ý tưởng của nàng, liền hỏi: Thật đệ muội, cho là còn có chi tiết gì phải chú ý nữa không? Những người khác đều nhìn nàng. Nói thật, nha đầu này rất thông minh, vốn có thể nghĩ ra được điều mà người khác không nghĩ tới, cho nên từ đáy lòng bọn họ cũng rất kính trọng nàng. Phượng Lan Dạ cau mày suy tư một chút. Ta nghĩ phàm là người bất lợi cho bọn họ cũng sẽ diệt trừ, tựa như Ngũ Hoàng Huynh, Phụ Hoàng và Diệp. Ba người các ngươi nhất định phải chú ý. Đầu tiên khống chế những quan viên kia, sau đó sẽ khống chế hoặc diệt trừ các ngươi. Như vậy bọn họ còn có cái gì cố kỵ nữa? Đi lên ngôi vị hoàng đế chính là chuyện thuận lý thành trương mà thôi. Nàng vừa dứt lời, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ hai người sắc mặt âm trầm. Nếu không phải Phượng Lan Dạ nhắc nhở, bọn họ thật đúng là đã quên mất an nguy của chính mình. Lập tức gật đầu: Chúng ta sẽ chú ý. Đang nói chuyện thì Nguyệt Cẩn từ ngoài cửa đi tới, đi theo phía sau chính là binh bộ thượng thư đương nhiệm Tô Diễn. Tô Diễn quét mắt một vòng, nhìn người trong chính sảnh, khom lưng chuẩn bị thi lễ. Nam Cung Duệ liền phất tay: Tô đại nhân không cần đá lễ. Phượng Lan Dạ đứng dậy đi tới, vị Tô Diễn ngồi xuống: Phụ thân mời ngồi. Tô Diễn mặc một kiện áo choàng sắc tối, cho nên cũng không thu hút ánh mắt mọi người. Phượng Lan Dạ nhìn về Nguyệt Cẩn: Không ai phát hiện ra chứ? Không có ạ. Nguyệt Cẩn vừa nói xong liền đuôi ra ngoài. Tô Diễn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn mấy vị vương gia sắc mặt đều rất nghiêm trọng nên lo lắng hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, hôm nay mấy người chúng ta có đi Tuyết Nhạn Lâu, phụ thân tại sao lại đến lại địa phương đó? Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt, nét mặt giả nua của Tô Diễn liền đỏ. Hắn là người luôn luôn chính trực, không nghĩ tới sẽ khiến nữ nhi nhìn thấy loại sự tình này. Đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi, huống chi là Tô Diễn. Hắn nhất thời khẩn trương, hai tay xoa xoa, không được tự nhiên mở miệng: Thật ra thì không phải ta muốn đi, là có người hẹn nói đi đám chính sự, ai biết hắn lại không tới. Là người nào? Nội các Triệu đại nhân. Tô Diễn lời vừa rơi xuống, đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đều ngạc nhiên. Triệu đại nhân là người của Sở Vương Đảng, hiện tại để cho hắn ra mặt, không làm người khác chú ý, cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi. Bởi vì hắn là người của Sở Vương, trong vụ mưu nghịch này, tất cả mọi người bọn họ đều không có hành động gì, cho nên Hoàng thượng cũng không có trách phạt. Hiện tại Tấn Vương lại cùng dùng đến bọn họ, ngược lại thật sự khiến người ta không khỏi hoài nghi. Phụ thân, ta nghĩ bọn họ là muốn khống chế người, sau này bất kể là ai mời người đi nói chuyện gì cũng phải chọn nói chuyện ở nhà, bằng không thì đừng để ý tới. Phượng Lan Dạ nhắc nhở Tô Diễn. Tô Diễn lập tức nhạy cảm biết đã có chuyện, không nhịn được mở miệng hỏi: Nhã Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, mọi chuyện gần đây rất có thể là Tấn Hương ở sau lưng thao túng, cho nên ngày hôm nay ta mới nhắc nhở người. Phượng Lan Dạ nói xong, Tô Diễn sắc mặt lập tức thâm trầm gật đầu. Phụ thần biết rồi. Được rồi, hôm nay cũng đã muộn, tất cả mọi người về trước đi. Nam Cung Diệp đứng lên, chuyện này đã từng bước có được đầu mối, cho nên bọn họ cũng không sợ, cứ từng bước tra tìm, rồi sẽ để cho tất cả những kẻ đó chết không có chỗ chôn thân. Phượng Lan Dạ vừa phân phó Nguyệt Cẩn đưa Tô Diễn trở về Tô Phủ, Thụy Vương và An Vương cũng cáo từ trở về phủ của mình. Ban đêm, Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp sau khi rửa mặt nghỉ ngơi, suy nghĩ đến chuyện kế tiếp, không khỏi cực kỳ lo lắng. Nằm ở trước ngực của hắn, ôn nhu mở miệng: Chàng phải cẩn thận một chút. Lan Nhi yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Nam Cung Diệp vươn tay ôm chặt eo Lan Dạ, hai người vừa nói chuyện vừa chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau, Bách Lý Hạo tới, vẫn là một người tiêu sái. Bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn chết tâm đối với Lan Dạ, coi nàng như một người bạn. Hành trình lần này đến An Giáng Thành, hắn vốn là không muốn đi, nhưng sự tình liên quan tới sư huynh Nam Sơn Tử, sư phụ lúc sắp chết từng nói qua, sợ sư huynh tâm thuật bất chính, dùng y thuật của sư phụ đi hại người, cho nên bảo hắn nhất định phải ngăn cản sư huynh. Vì thế Bách Lý Hạo mới chịu xuất hiện. Tể Vương phủ, trong phòng khách lúc này ngồi đầy người, Thụy Vương, An Vương, còn có Tề Vương, Vũ Tiễn và Đinh Đương. Mọi người đều nhìn chằm chằm Bách Lý Hạo, hại hắn tưởng là mình đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì, ho khan hai tiếng. Các người làm sao xác định đó là sư huynh của ta? Bách Lý Hạo vừa mở miệng, Nam Cung Diệp vẫn bất động từ trước liền nhếch lên lông mày, lãnh khốc mở miệng: Trừ hắn ra, chúng ta nghĩ không ra còn có người nào khác. Hắn vừa nhìn thấy Bách Lý Hạo liền tức giận, thấy đôi mắt kẻ nào đó luôn nhìn Lan Nhi thì trong lòng lại càng bực bội. Thật ra người ta chẳng qua là động tác rất tùy tiện, nhưng khi nhìn đến trong mắt Nam Cung Diệp lại trở thành đang dòm ngó nữ nhân của hắn, trong lòng lập tức hỏa khí dâng trào, sắc mặt khó coi. Khi nói chuyện giọng nói tự nhiên cũng không thân thiện. Bách Lý Hạo vừa nghe thấy trên mặt bùng lên hỏa diễm, chính bọn họ phái người thỉnh hắn tới đây, hiện tại lại cho hắn sắc mặt như vậy là ý tứ gì? Xoay mình đứng lên khoanh tay trước ngực nhìn Nam Cung Diệp: Người có ý gì? Ta tới cũng là muốn tra cho rõ ràng kẻ sau lưng kia có phải thực sự là sư huynh của ta hay không, nhưng dưới tình huống không có chứng cớ thì đừng tự cho là đúng. Thiên hạ này người hiểu y thuật nhiều vô cùng, người bác đại tinh thâm lại cảm đến không xuể, làm sao ngươi lại khẳng định hắn là sư huynh của ta? Bách Lý Hạo nhìn Nam Cung Diệp cũng tương đối không thuận mắt, hoàn toàn không để cho hắn mặt mũi. Là vương gia thì thế nào, hắn cũng không quan tâm. Hai người giống như gà trọi ở phòng khách chừng tới chừng lui. Phượng Lan Dạ cảnh cáo, liếc nhìn Nam Cung Diệp một cái, lại hướng Bách Lý Hạo chậm rãi mở miệng: Bách Lý, thật ra thì chúng ta có chứng cớ mới có thể mời ngươi tới đây. Ta từng nghe ngươi nói dịch dung thuật trong thiên hạ chỉ có ngươi cùng sư huynh Nam Sơn Tử làm ra được. Hiện tại chúng ta đã tra rõ có một nữ nhân đích thực bị dịch dung, nếu không phải là ngươi làm, như vậy nhất định là sư huynh Nam Sơn Tử của ngươi rồi, đúng không? Được. Vậy hắn bây giờ đang ở địa phương nào? Ta lập tức đi gặp hắn. Bách Lý Hạo nghe Phượng Lan Dạ nói thế, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Mặc dù đã tự nhắc mình không được động tâm với nàng, nhưng nhìn nàng kiểu diễm động lòng người, khi cười cả khuôn mặt như hoa, linh động như tinh linh, vẫn khiến hắn không nhịn được có khoảnh khắc hoảng hốt. Cho nên đối với nàng nói chuyện tự nhiên là ôn hòa. Cảnh này càng khiến Nam Cung Diệp sắc mặt âm trầm. Thấy hắn như vậy, Bách Lý Hạo lại càng cười cười nhìn Phượng Lan Dạ, chính là muốn để cho nam nhân kia ăn một bụng giấm chua. Hắn phát hiện cùng Thanh Nhã làm bạn cũng không tồi, không có chuyện gì có thể chỉnh Nam Cung Diệp, nhân tiện làm cho hắn tức chết. Nghĩ vậy lại càng tươi cười khiến người ta hận nghiến răng. Thanh Nhã, lần này ta tới cũng là nể mặt mũi của nàng, nếu là người khác ngụ ý nếu không phải Phượng Lan Dạ mời, hắn cũng sẽ không tới. Trong chính sảnh, lãnh khí lập tức dâng lên. Ánh mắt của Bách Lý Hạo cùng Nam Cung Diệp ở giữa không trung đại chiến rầm rầm không dứt. Những người khác thấy vậy, da đầu đều tê dại. Phượng Lan Dạ vội vàng ngậm miệng, không muốn hai người bọn họ lại đánh nhau. Hắn hiện tại rất có thể trốn ở biệt viện hoàng gia. Ta nghĩ mời ngươi đi chữa bệnh cho nhị hoàng huynh Nam Cung Trác. Một năm trước, hắn bị phụ hoàng tách chức đuổi đến đất Phong, chỗ kia gần với Đông Hải. Không tới mấy tháng đã bị lây một chứng bệnh nơi ẩm ướt, cả người ốm yếu. Có loại khả năng này không? Đối với y thuật của Bách Lý Hạo, mọi người đều rất tin tưởng, nhất định rất cao minh. Bằng không cũng sẽ không nhận danh hiệu thần y. So với Nam Sơn Tử chỉ có hơn chứ không có kém. Có. Bách Lý Hạo lập tức gật đầu. Đây là bệnh trạng do không hợp địa chất. Nếu bệnh nặng có thể bỏ cả tính mạng. Đây là điều bình thường. Phượng Lan Dạ lập tức gật đầu, liếc nhìn Nam Cung Diệp bên người, sau đó lại nhìn hướng Bách Lý Hạo, hỏi: như vậy có thể có trường hợp sau khi ăn xong một loại thuốc nào đó liền biểu hiện như chứng bệnh này hay không? Bách Lý Hạo nghe xong suy nghĩ một chút, gật đầu: cũng có. Thường xuyên ăn một loại tảo Hải La Thảo sẽ gây nên bệnh tương tự như vậy, toàn thân thù sưng vô lực, sau đó là đầu váng mắt hoa, cuối cùng là thượng thổ hạ tả, nghiêm trọng thì mất mạng. Bách Lý Hạo nói xong, đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai mặt nhìn nhau. Nhị hoàng huynh nhất định là giữ Nam Sơn Tử bên người, như vậy mới biết dùng đến cái gì Hải La Thảo. Không biết trước mắt có thể kiểm tra hay không. Nếu chữa trị cho hắn hết bệnh, hắn cũng không có lý do gì để ở lại biệt viện nữa. Bách Lý, ngươi có biện pháp chữa trị loại bệnh này không? Phượng Lan Dạ nhìn về Bách Lý Hạo, người khác không mở miệng cũng nhìn hắn, biết tính tình người này cũng có chút quái quái. Bất quá khi Tề Vương Phi nói ra yêu cầu, hắn tựa hồ cũng sẽ không cự tuyệt. Người khác hắn căn bản sẽ không cho một chút mặt mũi nào, cho nên cũng chẳng ai tự đi tìm phiền toái. Chẳng qua là Nam Cung Diệp lại giận điên lên. Nam nhân kia rõ ràng còn tư tưởng với Lan Nhi, mặc dù biết nàng không thể nào thích hắn, nhưng khuôn mặt vẫn không thể thoải mái, từ đầu tới cuối đều rất thối. Bách Lý Hạo suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh gật đầu. Cũng được. Vừa nghe thấy hắn có thể trị bệnh của Nam Cung Trác, mấy người bọn họ đâu còn ngồi yên được, tất cả liền đứng lên. Trong đó Nam Cung Quân nóng lòng mở miệng: vậy chúng ta lập tức đi qua đó. Được. Bách Lý Hạo cũng không làm khó hắn, liền đáp ứng. Hắn quả thật cũng muốn biết có phải là sư huynh Nam Sơn Tử ở sau lưng giở trò quỷ hay không. Nếu thật là y làm những chuyện đại nghịch bất đạo gì, phá hư danh tiếng của sư phụ, nhất định phải bắt trở về. Nếu không phải thì coi như hắn chỉ giải quyết dùng Thanh Nhã một vấn đề. Bọn người nhanh chóng đứng dậy rời Tề Vương phủ, ngồi lên xe ngựa đi thẳng đến hoàng gia biệt viện. Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp vươn tay ôm chặt Phượng Lan Dạ vào ngực, bá đạo mượn miệng: Lan Nhi, tên hỗn đản kia lại dám đánh chủ ý với nàng. Nếu không phải là có chuyện nhờ hắn hỗ trợ, ta thật muốn đánh hắn một trận à. Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, cau mày nhìn hắn ôn nhu lắc đầu: chàng đó, đừng cùng hắn so đo, người thắng là chàng người còn gì. Hắn chỉ là thủ hạ bại tướng với tay chàng, cho nên chúng ta hào phóng chút đi. Ta hào phóng không nổi. Nam nhân nào đó dầu dĩ mở miệng: đúng vậy, hắn tuyệt đối hào phóng không được. Được rồi, hay là chúng ta thử nghĩ xem nên cùng nhị hoàng huynh nói như thế nào mới không để cho hắn nghi ngờ mà có thể trị lành bệnh của hắn. Phượng Lan Dạ nói xong, Nam Cung Diệp cau mày nghiêm túc suy tư một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng: nàng nói nhị hoàng huynh đồng ý để cho Bách Lý Hạo trị sao? Ta nghĩ hắn sẽ đồng ý, nhưng Bách Lý Hạo nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nếu hắn muốn ở lại kinh thành, nhất định sẽ không để cho Bách Lý Hạo ra tay. Bởi thật sự muốn trị lành bệnh thì Nam Sơn Tử đã sớm chữa tốt cho hắn, mà một khi thân thể của hắn tốt liền phải trở lại Đông Hải, không có lý do gì để ở lại kinh thành. Cho nên ngoài mặt hắn sẽ đồng ý để Bách Lý Hạo chữa trị, nhưng nhất định sẽ ngầm hạ độc thủ. Bách Lý Hạo chết, hắn cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Nam Cung Diệp vừa nghe Bách Lý Hạo sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng liền sảng khoái. Chỉ là nam nhân này còn có chỗ hữu dụng, cuối cùng đành bất đắc dĩ lãnh đạo gật đầu: ừ, ta sẽ phái người bảo vệ an toàn cho hắn. Làm Nhi yên tâm, sau này nàng ngàn vạn lần không được cùng hắn cười đùa, nam nhân kia tâm địa không tốt. Phượng Lan Dạ nghe lời của hắn thì không nhịn được ngẫm nghĩ, người ta lúc nào ra vẻ đối với nàng có tâm địa không tốt chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một nhận định là Nam Cung Diệp đang ghen. Nam nhân một khi ăn giấm chua đều không thể nói lý, cho nên không cần phải so đo. Bất quá có thể làm cho hắn vì mình mà ghen, cảm giác này cũng không tệ. Liền dựa vào trong ngực Nam Cung Diệp. Diệp, ta mệt rồi, muốn ngủ một chút. Mang thai dễ dàng mệt mỏi cũng là rất bình thường. Nam Cung Diệp vừa nghe thấy Phượng Lan Dạ nói vậy, đã sớm dừng lại tâm tư hoài nghi, cẩn thận ôm nàng, nhích lại gần cho người trong lòng nghỉ ngơi. Trong xe ngựa thoáng chốc an tĩnh lại, đoàn người từ từ chậm rãi ra khỏi An Giáng Thành, đi đến Hoàng gia biệt viện. Tấn Vương Nam Cung Trác vừa nghe thị vệ bẩm báo đám người thị vương lại tới nữa, không khỏi hơi cáu giận, nhưng lại không thể không nghênh đón tốt bọn họ, bèn phân phó Mộ Thanh, Mộ Trừng lưu ý hướng đi, tự mình vào thẳng phòng ngủ lên giường nằm, chờ hoàng đệ tới cửa bái phòng. Thời điểm đám người Nam Cung Diệp xuất hiện, Tấn Vương Nam Cung Trác đang ngủ ở trên giường, một thân suy yếu, sắc mặt tái nhợt, miên man ngủ. Đợi đến có người khẽ gọi, hắn mới mở mắt ra, nhìn thấy mấy huynh đệ, ý cười đầy mặt kêu gọi mọi người ngồi xuống. Nam Cung Duệ dẫn mấy người hướng Nam Cung Trác thi lễ, cũng không cùng hắn nói nhiều, lập tức chỉ đến Bách Lý Hạo trịnh trọng giới thiệu: "Nhị hoàng huynh, đây là Bách Lý thần y, huynh đệ bọn ta mấy lần mới mời được Bách Lý thần y tới đây, muốn trị lành bệnh cho nhị hoàng huynh, xin nhị hoàng huynh để cho Bách Lý thần y kiểm tra bệnh." Thụy Vương vừa nói, liền thấy Tấn Vương vốn cả mặt tràn đầy nụ cười bỗng nhiên cứng lại, kinh ngạc đánh giá Bách Lý Hạo, nhất thời hắn có chút phản ứng không kịp. Vị này là Bách Lý thần y, chính là Bách Lý Hạo trong truyền thuyết sao? Hắn còn có chút khó tin, cái tên Bách Lý Hạo hắn có biết, chính là sư đệ của Nam Sơn tiên sinh, có tin đồn y thuật của hắn so sánh với Nam Sơn tiên sinh còn cao minh hơn, nếu quả thật để cho hắn chữa trị, chỉ sợ rất nhanh liền khỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Nam Cung Trác có một khắc phản ứng không kịp, nhưng nhất định còn biết hành động phối hợp với Bách Lý Hạo, vươn tay ra để cho Bách Lý Hạo bắt mạch. Trong phòng rất yên tĩnh, Bách Lý Hạo nghiêm túc chẩn mạch. Nam Cung Trác lúc này đã phục hồi tinh thần, đáy mắt chợt lóe âm ngoan, ngẩng đầu quét mắt nhìn một vòng, xem bọn hắn có ý gì. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy trên mặt mỗi người là ân cần, tựa hồ thật sự quan tâm hắn, nghĩ trị lành bệnh của hắn. Trong lúc nhất thời cũng khó mà nói cái gì, chỉ hướng Bách Lý Hạo suy yếu mở miệng: "Bách Lý thần y, người xem bệnh ta đã tốt chưa? Trong cung ngự y mất rất lớn trí lực, chỉ 7-8 tháng mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng bổn vương mặc dù có thể nói chuyện rồi, chẳng qua là thân thể còn có chút tê dại, hành động bất tiện." Bách Lý Hạo cũng không nói thêm, vẫn như cũ kiểm tra kỹ càng cho Nam Cung Trác, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Tấn Vương điện hạ, xin cho ta hỏi một câu, chứng bệnh này của người không phải là vấn đề lớn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau sớm trị tốt cho người." Bách Lý Hạo sắc mặt có chút âm u, lại tăng thêm một tầng lãnh ý. Hắn vừa rồi bắt mạch, liền biết trên người Tấn Vương quả nhiên là do Hải La Thảo mà tạo thành bệnh. Nếu hắn thật trúng bệnh do địa chất ẩm ướt, thì trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp khiến hắn khỏi bệnh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là ăn vào Hải La Thảo, cũng chính là chúng độc tảo biện, không cần 3-4 ngày là có thể diệt trừ loại chất độc này. Bách Lý thần y, thật là vô cùng cảm tạ. Người nhất định phải chữa tốt cho nhị hoàng huynh, tình trạng này cần mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Bẩm Thụy Vương điện hạ, không quá 5 ngày nhất định có thể tốt hơn. Trên giường, Nam Cung Trác liền đổ mồ hôi lạnh, thân thể không nhịn được khẽ run, hoàn toàn tức giận, không nghĩ tới những huynh đệ này lại mời đến cho hắn Bách Lý thần y. Nếu như hắn đều chữa lành bệnh thì còn có tư cách gì để ở lại? Tất yếu phải trở về Đông Hải, đến lúc đó dù muốn trở lại nữa chỉ sợ khó càng thêm khó, cho nên hắn nhất định không thể được chữa khỏi. Bách Lý Hạo này nhất định không giữ được, xem ra chuyện này cần Nam Sơn tiên sinh định đoạt rồi, xem một chút cần phải chú ý cái gì. Nam Cung Trác quyết định xong chủ ý, liền ngẩng đầu lên nhìn Bách Lý Hạo, vẻ mặt cười đến ôn nhã: "Phải cảm tạ Bách Lý thần y rồi, thật sự là quá tốt, bổn vương nằm mơ cũng muốn chữa tốt bệnh này. Nếu Bách Lý thần y có biện pháp chữa trị, vậy thì ở lại thì bổn vương điều trị đi." Được, Bách Lý Hạo cũng không cự tuyệt, hắn là muốn tìm ra tung tích của sư huynh Nam Sơn Tử để xem có phải là y trốn ở chỗ này hay không. Chỉ cần tìm được y, nhất định phải mang về, kiên quyết không thể để cho y tham dự vào tranh đấu hoàng quyền. Trong phòng, mọi người đều có tâm tư riêng, bất quá cuối cùng cũng đã khẳng định một chuyện. Bách Lý Hạo lưu lại vì Tấn Vương trị liệu, những người khác tựa hồ cuối cùng cũng yên tâm cáo từ trở về. Đợi mọi người đi khỏi, Nam Cung Trác liền phân phó người, Mộ Thanh, mang Bách Lý tiên sinh đi thu xếp chỗ ở, nghỉ ngơi một chút sau đó chúng ta bắt đầu chữa trị. Dạ. Bách Lý Hạo cũng không cự tuyệt, đi theo tên thủ hạ kia ra ngoài. Đợi đến khi hắn rời đi không lâu, Nam Cung Trác liền ngồi dậy. May là hắn có dự tính từ trước, nếu không nhất định sẽ bị lộ ra sơ hở. Hiện tại vấn đề là những kẻ kia thật sự quan tâm hắn mà mời tới Bách Lý Thần Y hay sao? Hay là vì hoài nghi hắn? Nam Cung Trác trong lòng suy nghĩ rối như tơ vò, ngoắc tay gọi Mộ Trường tới. Mời Nam Sơn tiên sinh âm thầm tới đây, ta có việc muốn thỉnh giáo hắn. Dạ, vương gia. Mộ Trường lui ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền mời Nam Sơn Tử tới. Trong phòng, Nam Cung Trác nhìn Nam Sơn Tử, tự định giá xem hắn có thể không đành lòng hạ thủ với sư đệ hay không. Ánh đèn chiếu trên gương mặt âm tình bất định của hắn, Nam Sơn Tử kỳ quái cau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Trác trầm giọng mở miệng, sư đệ Bách Lý Hạo của ngươi đã tới, muốn chữa bệnh cho ta. Nếu như hắn chữa hết bệnh, chỉ sợ phủ hoàng sẽ lập tức bắt ta trở về Đông Hải, đến lúc đó sẽ phiền toái. Bách Lý. Nam Sơn Tử giọng điệu âm u, một chút nhiệt độ cũng không có, cũng không nghe ra được vì cái tên Bách Lý Hạo mà có nhiều biến hóa. Điều này khiến cho trong lòng Nam Cung Trác dâng lên một chút hy vọng. Vẻ mặt Nam Sơn Tử như thế có phải đại biểu hắn không quan tâm hay không? Như vậy dù mình động thủ, hắn cũng sẽ không trách mình. Nam Sơn tiên sinh, người này giữ lại không được, người muốn động đến hắn. Nam Sơn Tử nheo lại ánh mắt rét lạnh. Đối với Bách Lý Hạo, hắn nhất thời không nhẫn tâm được như vậy. Hai người bọn họ từng ở dưới tay sư phụ mà cùng nhau lớn lên. Thời điểm Bách Lý Hạo bái sư, hắn đã sắp xuất sư rồi, nhưng cũng chung sống cùng nhau 2-3 năm. Nghĩ đến chuyện giết hắn thì có chút không đành lòng, cuối cùng chậm rãi mở miệng, ta tới khuyên hắn, nếu hắn không chịu nghe ta nói, người hạ thủ cũng không muộn. Nam Sơn Tử vừa nói xong, Nam Cung Trác liền không đồng ý, thanh âm lạnh như băng. Không được, nếu để cho hắn biết ngài ở đây, chuyện của chúng ta còn không bại lộ sao? Người cho là bọn họ không biết ư? Ta lần này đi gặp Bách Lý cũng là muốn dò thăm mấy vị vương gia kia là vô tâm hay là cố ý. Nếu cha ra bọn họ đã biết động tĩnh của chúng ta, chỉ sợ họ đã bố trí chặt chẽ. Nam Sơn Tử đứng lên chậm rãi mở miệng, hắn ngụ ở chỗ nào? Mộ Trừng, mang Nam Sơn tiên sinh đi gặp Bách Lý Thần Y. Dạ, vương gia. Mộ Trừng đi tới mang theo Nam Sơn Tử ra ngoài, từ hành lang đi vào trong bóng tối. Bách Lý Hạo đi theo Mộ Thanh vào một tòa viện phía sau. Sau khi Mộ Thanh phân phó người hầu hạ hắn xong xuôi, liền lui ra. Bách Lý Hạo ngồi ở trong phòng trầm tư. Hắn biết rõ sư huynh ở trong biệt viện hoàng gia này, trừ hắn ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người khác biết được công dụng của Hải La Thảo sẽ gây ra chứng bệnh kia. Đây là bệnh trạng mà lúc trước bọn họ đã cùng nhau nghiên cứu. Sư huynh mặc dù tham tiền, nhưng cũng không phải là hạng người mua danh chuộc tiếng. Hắn làm như vậy đến tục cùng là vì cái gì? Bách Lý Hạo nghĩ không ra, bỗng nhiên cảm nhận được bốn phía có một tia dao động, nhưng không chứa sát khí. Ngẩng đầu nhìn qua, Ngọc Lương Thần cùng Thiên Một Thần đồng thời xuất hiện. Ông quyền nhìn về phía Bách Lý Hạo, chủ nhân kêu chúng ta tới bảo vệ ngài. Không cần. Bách Lý Hạo vừa nghĩ tới bản mặt vô sỉ của Nam Cung Diệp liền khó chịu, cho nên dùng người của hắn ta bảo vệ mình cũng có chút không được tự nhiên. Huống chi mình cũng không phải là không có sức tự vệ, cho nên hắn cũng không muốn thiếu bọn họ nhân tình này. Bách Lý Hạo phất tay để cho Lương Ngọc Thần và Thiên Bột Thần trở về. Đáng tiếc hai người thân hình không động, bình tĩnh nói, vương phi dặn dò bọn thuộc hạ không được rời khỏi Bách Lý Thần Y. Hơn nữa nàng còn nói rõ, báo cho Bách Lý Thần Y cẩn thận mà chống đỡ. Nàng dự đoán không sai, thì Nam Sơn Tử nhất định sẽ lộ diện gặp ngài. Ngàn vạn lần phải nhớ đừng tiết lộ chúng ta biết hắn đã ở biệt viện hoàng gia, nếu không ngài sẽ rước lấy họa sát thân. Thiên Bột Thần nói vậy, Bách Lý Hạo cũng không nói thêm gì, chỉ nghĩ đến một nha đầu băng tâm ngọc khiết như vậy thì trong lòng có chút đau đớn. Tuy nói là làm bằng hữu, nhưng muốn buông ra cũng cần phải có thời gian. Hắn tin tưởng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng nhìn nàng càng ngày càng ưu tú, hắn sẽ cam tâm sao? Nếu như nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, nói không chừng hắn đã sớm buông tay. chẳng qua hết lần này tới lần khác, nàng lại là loại nữ nhân dù đặt đâu cũng tỏa sáng rạng ngời, cho nên hắn mới đau lòng tiếc hận như thế. Bất quá, nếu hai người này đã lĩnh mệnh của nàng, hắn liền không kiên trì bắt bọn họ rời đi nữa. Đúng lúc ấy thì từ góc tối có thanh âm rất nhỏ vang lên, Thiên Một Thần trầm giọng mở miệng, có người tới. Nói xong hai người thật nhanh ẩn thân. Bách Lý Hạo không khỏi thở dài. Nói thật ra, nhắc tới công phu thì hắn quả thật không bằng được thủ hạ của Nam Cung Diệp. Y thuật của hắn so với võ công cao thì cao hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt, vừa rồi cũng đã thấy trình độ cách biệt rõ ràng. Hắn căn bản còn chưa phát giác dị trạng, người ta đã biết có người tới, có thể thấy được hai người họ võ công bất phàm. Bách Lý Hạo ngồi ở bên trong gian phòng nghĩ đến Nhật Thần. Lúc này cửa bị khẽ đập hai cái, hắn nhàn nhạt mở miệng, vào đi. Ngoài cửa là người phương nào, trong lòng hắn đã biết rõ, bởi vì lúc trước Thiên Một Thần có nhắc nhở qua, như vậy hẳn là sư huynh đã tới. Quả nhiên cửa mở ra, dưới ánh đèn, thân ảnh cao gầy, mặc một bộ trường sam đen như mực, dùng tơ tằm buộc lên, ánh mắt tràn đầy bén nhọn. Dưới ánh đèn, thân ảnh của hắn giống như cọc trúc, không có một chút nhục cảm nào. Trong đầu Bách Lý Hạo nhớ tới lời của Thiên Một Thần nói, nếu để lộ ra, hắn biết sư huynh đang ở hoàng gia biệt viện, hắn sẽ gặp nguy hiểm, nên tứ chi lập tức hành động. Sư huynh, làm sao huynh lại ở chỗ này? Thân hình chợt lóe lên, chạy qua kéo tay Nam Sơn Tử, cả khuôn mặt đều bao phủ một tầng cao hứng. Bọn họ rất nhiều năm không gặp mặt rồi, Nam Sơn Tử vẫn như trước mang một loại khí tức tràn đầy thương tổn, mà Bách Lý Hạo trưởng thành như một nam nhân ôn nhuận, không còn là thiếu niên lãnh mạn trong trí nhớ của hắn nữa. Nam Sơn Tử cau mày đánh giá người trước mắt, thấy hắn thật sự cao hứng, chẳng lẽ hắn thật không biết mình ở trong biệt viện này. Nam Sơn Tử bất động thanh sắc đi tới, nhẹ giọng nói, sư đệ, con ngươi làm sao cũng ở đây. Hai người song song ngồi xuống, Bách Lý Hạo đích thân châm trà cho Nam Sơn Tử, rồi ngồi vào đối diện hắn thở dài một tiếng. Sư huynh không biết sao, ta từng thích Tề Vương Phi, trước kia còn vì nàng đánh nhau loạn thành một đoàn. Lần này chính vì nàng khẩn cầu ta tới, vì Tấn Vương chữa bệnh. Lời nói một chút sơ hở cũng không có. Nam Sơn Tử bất động thanh sắc uống trà, thật cũng không có chất vấn gì hắn, chậm chậm thưởng trà, sau đó chậm rãi mở miệng. Làm sao người biết đến Tề Vương Phi? Ta cùng cha của nàng là người quen biết cũ. Năm ngoái nàng ngã bệnh, ta được mời tới trị bệnh rồi dẫn tới quen biết. Ta rất thích nàng, ai biết Tề Vương kia lại chơi trò hoành đao đoạt ái. Bách Lý Hạo vì muốn rời đi lực chú ý cho nên nói đến nghiến răng nghiến lợi. Nam Sơn Tử hắc hắc cười khẽ, từ xưa biết bao anh hùng hào kiệt cũng chết với váy mỹ nhân, xem ra vị sư đệ này của hắn cũng không ngoại lệ, nữ nhân trong lòng cũng gả làm thê tử người khác rồi, vậy mà còn cuồng dại như thế, đơn giản vì một câu của người đàn bà kia liền không tiếc vượt lửa qua sông, sao hắn không lợi dụng điểm này mà mượn sự giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Nam Sơn Tử nhẹ nhàng mở miệng, sư đệ, nếu có cơ hội để ôm mỹ nhân về, người có muốn hay không? Bạch Lý Hạo ngây dại, hắn đã bị Nam Sơn Tử làm cho kinh ngạc đến ngây người, nhưng mà rơi vào trong mắt Nam Sơn Tử lại thành mừng rỡ đến ngây dại. Sư đệ, như thế nào? Suy nghĩ một chút đi. Hắn nói xong thì đứng lên ra ngoài. Bách Lý Hạo chở hắn đi khỏi, một mình ngồi ở trong gian phòng thật lâu không nói chuyện. Cho tới giờ khắc này, hắn mới cảm nhận sâu sắc được tự mình rơi vào nguy hiểm rồi, chỉ sợ hơi không cẩn thận sẽ mất mạng ngay. Lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi lạnh, xem ra những ngày kế tiếp hắn phải cẩn thận ứng đối mới được. Nghĩ tới đây, vội gọi Thiên Một Thần cùng Ngọc Lưu Thần. Hai người vừa hiện thân, Bách Lý Hạo liền đem ý tứ trong lời nói của Nam Sơn Tử nói cho bọn họ biết. Không nghĩ tới hắn lại muốn mượn hơi ta, các người xem chuyện này thế nào? Bách Lý Hạo mới dứt lời, Thiên Một Thần thở dài một tiếng, đưa tay lên lấy chén trà ở bên cạnh ném ra ngoài. Chỉ nghe ai nha một tiếng, Bách Lý Hạo liền vọt tới. Chân tường nơi đó căn bản không có người, hiển nhiên là đã chạy trốn. Có người nghe lén. Sắc mặt của Bách Lý Hạo khó coi. Bên trong biệt viện hoàng gia này quả thật cất giấu bí mật không thể cho ai biết. Các người lập tức đi bẩm báo cho chủ nhân đi, xem chuyện này cần xử lý như thế nào. Hắn liền làm chuyện tốt giúp bọn họ một phen. Bất quá đối với hành động kế tiếp hắn không biết, cho nên vẫn phải đợi ý kiến của bọn họ sẽ tốt hơn. Được, ngài cẩn thận một chút. Hai người lui xuống, Thiên Một Thần ở lại chỗ tối bảo vệ Bách Lý Hạo. Ngọc Linh Thần hồi vương phủ bẩm báo sự tình. Tể vương phủ, tuyển viện. Bên trong thư phòng, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, hai người đã luận bàn rồi viết ra những chuyện kế tiếp có thể phát sinh, những điều phải chú ý, biện pháp phòng thủ, nhất nhất đều được viết rõ ràng trên giấy. Nàng xem, hiện tại chúng ta biết Nhị Hoàng Huynh, biết Nam Sơn Tử, nhưng còn một người nữa chưa biết. Đó chính là kẻ ở sau lưng chân chính sắp đặt tất cả. Nếu như nói là Nam Sơn Tử, thì hắn có thể lợi hại như vậy sao? Sẽ là ai chứ? Nam Cung Diệp xem lại một trang giấy khác viết đầy người, tra xét kỹ càng trên dưới, nhưng vẫn tìm không được kẻ ước chí đa mưu kia. Người này giống như không tồn tại, nhưng bằng năng lực của Tấn Vương cộng thêm một Nam Sơn Tử, căn bản cũng không thể nào bố trí ra được như thế. Chưa kể đến Nam Sơn Tử vẫn là một kẻ sơn giã lỗ phu, đối với chuyện trong triều có thể rõ như lòng bàn tay sao? Hai người nhìn nhau rồi lại tiếp tục tìm. Đang lúc ấy thì Nguyệt Cẩn đi tới bẩm báo Ngọc Lưu Thần đã trở lại. Để cho hắn vào đi. Không biết có phải là bên Bách Lý Hạo có gì tiến triển hay không, chỉ cần có một chút đột phá thì bọn họ sẽ dễ dàng hành động hơn. Nghĩ tới đây, hai người cũng ngưng tay nhìn Ngọc Lưu Thần từ ngoài cửa tiến vào. Ngọc Lưu Thần đang muốn hành lễ thì Phượng Lan Dạ sớm đã phất tay ý bảo không cần. Nói nhanh lên, chuyện gì? Tên Nam Sơn Tử kia xuất hiện rồi sao? Ngọc Lưu Thần ôm quyền bình tĩnh bẩm báo. Hết thảy giống như Vương Phi dự liệu, Nam Sơn Tử quả nhiên xuất hiện, hơn nữa còn nói... Ngọc Lưu Thần nói đến đây ngập ngừng dừng lại. Nam Cung Diệp đoán chừng phía dưới có chút không dễ nghe, cho nên sắc mặt đã sớm đen, ôm chặt Phượng Lan Dạ lại khóc lên tiếng nói: hắn ta hỏi Bách Lý Hạo còn muốn lấy được Vương Phi hay không, hắn cho thời gian từ từ suy nghĩ. Tiếng nói vừa dứt, hàn khí đột nhiên lưu chuyển khắp cả gian phòng, một kiện đồ vật bị ném tới tập kích ngay trước mặt. Ngọc Lưu Thần vội vàng né tránh, chỉ nghe phía sau bốp một tiếng, ống đựng bút bị ném vỡ thành 5-7 mảnh. Trên dung nhan tuấn mỹ của thiếu chủ phủ một tầng ánh sáng, so với vào mùa đông đóng băng còn muốn lạnh hơn, làm cho người ta không nhịn được run rẩy. Ngọc Lưu Thần một chữ cũng không dám nói tiếp. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên quét mắt nhìn Nam Cung Diệp một cái, vội vàng ôm nhu trấn an hắn. Diệp, chuyện này cũng không liên quan đến Ngọc Lưu Thần, chàng đừng tức giận, trước mắt phải tra ra kẻ đứng sau kia mới là quan trọng. Chỉ cần tìm được người quan trọng này, chúng ta có thể bố cục đem bọn họ một lưới bắt hết. Phượng Lan Dạ nói xong, ánh mắt Nam Cung Diệp nheo lại, bắn ra ánh sáng khiếp người. Đứng lên đi. Ngọc Lưu Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm đứng dậy. Phượng Lan Dạ hít mắt, chậm rãi mở miệng. Như vậy đi, ngươi để cho Bách Lý Hạo làm bộ đáp ứng hắn, sau đó chú ý một chút sinh hoạt hàng ngày của Nam Sơn Tử. Chờ thêm 2 ngày, ngươi cùng Thiên Bột Thần phối hợp với Bách Lý Hạo đem Nam Sơn Tử bắt lại, để cho Bách Lý Hạo dịch dung thành hắn ta. Ta nghĩ chỉ có như vậy mới có thể thấy được kẻ chân chính đứng sau lưng kia. Dạ, thuộc hạ lập tức đi ngay. Ngọc Lưu Thần lắc mình lui ra ngoài, chạy trốn so sánh với thỏ còn nhanh hơn. Mới vừa rồi thật là nguy hiểm, hắn sờ sờ cổ mình, thì già vẫn còn nguyên. Bên trong thư phòng an tĩnh lại, Nam Cung Diệp vừa nghĩ tới lúc trước khi Ngọc Lưu Thần nói, liền buồn bực, trên mặt bao phủ một tầng tức giận, đem mặt chôn ở cổ Phượng Lan Dạ, vô cùng bá đạo mở miệng: cái tên nam nhân kia còn dám đưa chủ ý đến trên người nàng, chờ chuyện này làm xong, ta nhất định lột ra hắn. Diệp, chàng ghen. Nam Cung Diệp ngẩn ra, sau đó vẻ mặt thản nhiên: ta ghen đó, thì sao nào, ra chẳng lẽ không thể ghen sao? Phượng Lan Dạ gật đầu, nếu nói thêm gì nữa chỉ sợ hỏa khí của hắn càng lớn, cho nên vội vàng nhắc nhở: Diệp, đêm đã khuya, mau ngủ đi, ngày mai còn có việc làm đấy. Bàn tay to của Nam Cung Diệp nhấc lên Phượng Lan Dạ ôm vào ngực, hai người đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: nàng phải bồi thường cho ta, bằng không tối nay ta ngủ không được. Chàng muốn bồi lại thế nào? Gương mặt Phượng Lan Dạ đỏ bừng, vội vàng nhỏ giọng hỏi. Nam nhân này thiệt là, sao lại có thể nói lớn tiếng như vậy? Nàng cơ hồ nghe được phía sau có tiếng cười. Bất quá Đinh Đương cùng Vạn Tinh tuyệt đối nhanh nhẹn, vừa nghe đến vương gia nói như vậy, sớm đã chạy ra ngoài. Ta nhớ nàng, lần trước còn không phải... Hai người vừa thảo luận vừa tiến vào phòng. Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan Dạ nhắc tới lần trước, lại buồn bực rồi, nghiêm mặt nhắc nhở nàng: lần trước cũng đã là 10 ngày trước đi, Lan Nhi, Đã lâu rồi bổn vương vốn vì cục cưng có thể nhẫn nại, bất quá hiện tại vừa nghĩ tới tử nam nhân xú nam nhân kia, hận không được đánh giết hắn à. Bằng không nàng nghỉ ngơi đi, ta đi đánh hắn hả giận cũng được. Nam Cung Diệp rõ ràng là uy hiếp, Phượng Lan Dạ không có biện pháp nên hôn môi hắn một bụng để hắn không nói nữa. Trên đường cái, một chiếc xe ngựa mấy chục con tuấn mã chạy vụt qua nhanh như điện chớp. Đây là xe ngựa của Thụy Vương Phủ. Sau khi cùng đám người Nam Cung Diệp ra khỏi Hoàng gia biệt viện, hắn lập tức tiến cung, mang theo chuyện hôm nay bẩm báo cho Phụ Hoàng, sau đó sẽ dẫn người hồi phủ. Trên xe ngựa, Nam Cung Duệ đang nhắm mắt ngưng thần, nghĩ tới lời của Phụ Hoàng. Duệ nhi, bằng đầu óc của nhị hoàng huynh cùng cái gì Nam Sơn Tử kia, chỉ sợ chưa chắc thiết kế được nhiều lực đại kế như vậy. Từ xưa có câu bắt giặc phải bắt vua trước, có vẻ nhị hoàng huynh của ngươi là chủ mưu, nhưng kẻ chân chính có năng lực vẫn còn chưa lộ diện, cho nên trước nên bắt được người đó. Chỉ cần biết được đó là ai thì sẽ dễ bố cục hơn nhiều. Hắn biết Phụ Hoàng nói không sai, nhưng bọn họ từ trong một loạt chuyện tình này cũng không phát hiện có một người như thế tồn tại. Điều này nói rõ người này rất ẩn nhẫn. Hơn nữa, nếu Phụ Hoàng đã nói như vậy thì thật sự có một người như thế tồn tại. Phụ Hoàng đã trải qua bao nhiêu sóng gió, làm sao lại không biết những thứ âm u cất giấu biến hóa kỳ lạ này được. Trong đêm tối, tiếng gió vù vù, đêm đã rất khuya. Trên đường cái một mảnh thiên hôn địa ám, chỉ trừ bên trong mấy thanh lâu có tiếng chơi đùa, còn lại không có nửa điểm động tĩnh. Bỗng nhiên, một tiếng kêu đột nhiên vang lên trong bóng đêm. Cứu mạng, cứu mạng. Nam Cung Duệ trầm giọng quát bảo ngưng xe. Xe ngựa lên tiếng mà ngừng. Phía sau mấy chục con tuấn mã chạy qua, thủ hạ ở bên ngoài mở miệng. Vương gia, có chuyện gì? Xem, là người nào vừa kêu cứu mạng? Mới vừa rồi đúng là có tiếng kêu cứu mạng, người phía sau cũng nghe thấy. Bất quá dưới mắt vẫn là thời buổi rối loạn, cho nên bọn họ làm bộ không biết, không nghĩ đến vương gia cũng nghe được. Nếu chủ nhân đã phân phó, bọn họ đâu thể chối từ. Lập tức hai ba người tung mình xuống ngựa, thân hình nhanh chóng hướng hẻm nhỏ phía trước đi tới. Lúc trước bọn họ thấy một đạo nhân ảnh vọt qua, tựa hồ bị người ta kéo vào. Từ trong xe ngựa, Nam Cung Duệ tung thân nhảy ra, lập tức kinh hãi tới mấy người phía ngoài. Họ thật nhanh xuống ngựa chạy theo. Vương gia! Nam Cung Duệ đã hướng hẻm kia đi tới, chỉ thấy trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng đánh nhau. Đợi đến khi bọn họ vừa vào, liền thấy một chiếc xe ngựa dừng ở đầu ngõ. Trong hẻm có 5-6 đại hán đang cùng hai thủ hạ đánh nhau. Vừa nhìn thấy đám người Nam Cung Duệ xuất hiện, những người đó liền thấy không ổn, lập tức mở miệng. Đi mau! Nháy mắt, bọn họ đi theo một đầu khác chạy đi. Hai thủ hạ của Nam Cung Duệ đang chuẩn bị đuổi theo thì hắn giơ tay ngăn cản. Thôi! Hắn chậm rãi xoay người đi tới bên cạnh, chỉ thấy hai nữ tử thấp giọng khóc nức nở. Một người mang bộ dáng tiểu nha hoàn đang trấn an một tiểu thư, mà bên cạnh các nàng còn nằm một phu xe tựa hồ đã bị đánh ngất xỉu. Nam Cung Duệ cau mày. Đêm hôm khuya khoắt, hai nữ nhân này lại ở đây, thật sự xảy ra chuyện gì? Hắn ôn hòa mở miệng. Xin hỏi tiểu thư bị làm sao vậy? Tiếng nói của Nam Cung Duệ vừa dứt, chủ tớ hai người vừa sức mướt từ nãy đã ngẩng đầu lên. Nha đầu mi thanh mục tú nhìn đến người bên cạnh, chỉ một ánh mắt, Nam Cung Duệ chợt ngây dại. Nữ nhân này thật đẹp, mặc dù ánh đèn mờ mờ mê ly, nhưng có thể thấy rõ bộ dạng nhu nhược của nàng. Giờ phút này, ánh mắt đen nháy tựa bầu trời cao xanh, trầm trẻo sâu như nước hồ, da thịt óng ánh trong suốt, lông mày mảnh khảnh tựa trăng rằm, lại nhìn cái mũi kia xinh xinh, cái miệng nhỏ nhắn không thoa son mà hồng. Nam Cung Duệ tự nhận mắt đã nhìn vô số mỹ nhân, tuy nhiên chưa từng thấy một nữ nhân nào như vậy trước đây, nhu nhược đúng mực, khiến người ta rất đau lòng, cả người tựa như một làn nước. Nữ nhân nghe thấy Nam Cung Duệ giờ phút này ngừng tiếng khóc, chậm rãi thi lễ. Đa tạ công tử đã có ân cứu mạng, tiểu nữ chính là nữ nhi của trưởng viện học sĩ Chu Bắc Văn, Chu Phong. Tiểu nữ tử vốn ở cùng ngoại tổ gia, không nghĩ tới lúc nửa đêm có người tới báo gia mẫu đột nhiên ngã bệnh, cho nên tiểu nữ nóng lòng xoay người đánh xe trở về, không ngờ trên đường lại gặp phải kẻ xấu. Nam Cung Duệ giật mình, lòng cũng mềm hóa vài phần, nhưng nghĩ tới đêm khuya như vậy, dù là ở bên nhà ngoại tổ cũng phải có người theo hộ tống, không khỏi hổ nghi nói. làm sao mà không ai hộ tống vậy? Là tiểu nữ quá nóng lòng cho nên vội vàng rời đi. Ngoại tổ gia cũng có phái người theo phía sau bảo vệ. Chẳng qua là những tên tặc tử này rất đáng hận, nháy mắt liền đem xe ngựa khống chế chạy vào ngõ hẹp này. Mấy người kia sợ rằng cũng đi sai hướng mất rồi. Chu Phong dứt lời, Nam Cung Duệ cũng không nói gì, lập tức hướng phía sau ra lệnh. Người đâu, đưa Chu tiểu thư trở về phủ. Dạ công tử. Nữ nhân kia cúi đầu chùi nước mắt, từng bước đuổi theo cước bộ tiểu nha hoàn đi ở phía trước, lên xe ngựa đầu ngõ. Thị vệ bị Nam Cung Duệ phái đi lập tức điều khiển xe đưa Chu tiểu thư kia trở về phủ. Thời điểm này, trưởng viện học sĩ Chu đại nhân được biết là người của phái trung lập, trước mắt còn không gia nhập đến bang phái hay phe đảng nào, nhưng người được phái ra âm thầm bảo vệ Chu đại nhân này còn chưa phát hiện có kẻ động thủ với ông ta.